Nàng ngước lên nhìn bầu trời, và thở dài. Ta không thể bước thêm một bước nữa, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì lần này. Cũng không thể, chân của ta, như không còn là của ta nữa. Tô Hiểu lấy ra, Thánh Long thủ hộ, 3 lần cải tiến, hoàn mỹ, cùng, Thánh Nhân Dược Tề, 3 lần cải tiến, hoàn mỹ, Thánh Long thủ hộ, 3 lần cải tiến. Sau khi tiêm vào, người sử dụng sẽ nhận được buff, tạo thành Thánh Long thủ hộ. Có thể ngăn cản 1 lần nguyền rủa, cùng vi sinh vật ăn mòn các loại. Dược tề này có thể hiệu quả đối với người, có thể lực dưới 25,5 điểm. Nhưng nếu lặp lại, sử dụng có thể dẫn đến chí tử. Thánh Ngân Dược Tề, 3 lần cải tiến, vĩnh viễn tăng thêm 3 điểm sức mạnh thực tế và 2 điểm nhanh nhẹn thực tế. Dược tề này chỉ có hiệu quả đối với người có sức mạnh và nhanh nhẹn thực tế dưới 263 điểm. Nhìn thấy 2 bình dược tề này, cô Lỗ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi khoảng 10 phút rồi từ từ đứng dậy. Tiếp tục, cô Lỗ nhảy xuống tháp, lại cảm thấy có sức lực. 3 giờ sau, chỉ còn 1 cánh tay phải còn nguyên vẹn, cánh tay trái đã bị bỏ vào trang bị duy sinh của nàng. Nàng nằm trên đỉnh tháp, nhìn vào đôi mắt không còn ánh sáng ấy, có thể thấy rõ nàng đã kiệt sức. Tô Hiểu lấy ra, hoạt tính, lực, 1 lần cải tiến, hoàn mỹ, cùng quang huy dược tề, 1 lần cải tiến, hoàn mỹ. 2 loại dược tề này không chỉ có thể vĩnh viễn buff, mà còn có thể khôi phục lớn thể lực đã hao tổn. Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, cô Lỗ đã khôi phục trạng thái. Nàng tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm từ trì dần. Sau 4 giờ, cô Lỗ lại trở lại đỉnh tháp cao. Lần này, nàng mệt mỏi đến mức không muốn vào cửa hàng nữa. Chỉ trực tiếp nằm xuống một chỗ, bất động. Tôi hiểu lấy ra 2 lọ dược tề. Lê Minh Chi Diễm, 4 lần cải tiến, hoàn mỹ, và Thượng Cổ Ma Tề, 4 lần cải tiến, hoàn mỹ, đặt chúng xuống đất để cô Lỗ tự lựa chọn. Khi nhìn thấy thuộc tính của 2 lọ dược tề, cô Lỗ liền nói, giúp ta ngồi dậy, ta sẽ tiếp tục đi. Sau khi nghỉ ngơi thêm 1 giờ, cô Lỗ lại tiếp tục lên đường. Khi chạng vạng buông xuống, trên trời đỏ như máu, huyết khí tiêu tan hết, tôi hiểu cảm thấy tinh thần mệt mỏi cực độ. Quay trở lại đại giáo đường, trong tòa kiến trúc này, không khí thanh tịnh hơn vì không còn sự lan tràn của tử tịch, khiến cho tâm trí hắn dễ chịu hơn vài phần. Vừa mới trở về, cô Lỗ đi về phía gian phòng mà nàng đã chọn trước đó. Trong căn phòng nhỏ, cô Lỗ đóng cửa lại, rồi nằm lên chiếc giường gỗ. Không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ, quên đi mọi mệt mỏi, bỏ mặc cô Lỗ trong giấc mộng. Tôi hiểu, lấy ra 1 hình trụ thủy tinh, trong suốt, bên trong là dung dịch chứa đựng 1 hình ảnh mờ ảo của nhãn cầu, cùng với 52 ao thế giới chi lực. Số lượng thế giới chi lực này đã đủ dùng cho việc chế tạo nguyên thạch. Nguyên thạch, hay chính là cấu trúc nguyên bản của tử tịch bản, được tạo thành từ nhiều năng lượng khác nhau. Thâm uyên năng lượng chiếm 2 phần, tín ngưỡng lực lượng, vĩnh sinh chi, chiếm 3 phần, vô tận tử vong chiếm 5 phần, và cuối cùng, phần còn lại là thế giới chi lực. Về phần Caesar, tôi hiểu không lo lắng, vì chắc chắn không có vấn đề gì. Zuyas, kẻ thuộc hệ cổ thần, rất am hiểu về tín ngưỡng lực lượng, nhưng điều quan trọng vẫn là liệu Wood bên kia có thành công hay không. Đang lúc tôi hiểu chìm trong suy nghĩ, một thân ảnh bước vào đại giáo đường, đó chính là Wood. Hắn nhìn Tô Hiểu và nói, mọi việc đều thuận lợi. Trong mắt Wood, ánh sáng u lục có phần tươi sáng hơn trước. Hắn lấy từ trong tay ra 1 chiếc bình gốm đen, rồi ném về phía Tô Hiểu. Nhìn thấy chiếc bình gốm, Tô Hiểu cảm thấy có gì đó quen thuộc. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nhận ra đây chính là kiểu bình giống như chiếc thâm uyên, chỉ quản mà ma quái tộc đã nuôi dưỡng từ lâu. Dù sao, sau bao nhiêu năm, họ cũng đã không ít thu hoạch. Tiếp nhận bình gốm ngay tức khắc, trên tay cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo, như kim đâm. Không cần mở ra, tôi hiểu, vẫn có thể cảm nhận được bên trong là một luồng tử vong lực lượng dày đặc, sâu thẳm. Có thể nói, những lần hợp tác với Wood, lần nào cũng không khiến hắn thất vọng. Tất nhiên, Wood cũng chẳng thiếu lần đâm sau lưng hắn, không một lần nào cảnh giác kịp. Đồng đội tốt, có năng lực làm việc và đâm sau lưng đều tương đương, nói đơn giản là, cuối cùng, khi kẻ thù ngã xuống, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng 3 tên cẩu tặc này, ta thân yêu bằng hữu. Trong tay ngươi bình gốm này, tay nhìn quen, thanh âm của Caesar vang lên từ phía sau, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Caesar. Hắn từ đầu đến cuối, vẫn không rõ đây là năng lực gì của Caesar, nhìn bằng mắt thường thì đối phương chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn qua phía sau đối phương, năng lực che giấu cảm giác của hắn lập tức mất đi hiệu quả. Hắn mạnh, nhưng cũng yếu, độ tinh khiết của thâm uyên năng lượng có thể được không? Tô Hiểu hỏi, Caesar lấy ngón tay chỉ vào bình nhỏ, bên trong thâm uyên năng lượng cực kỳ nồng đậm, hẳn là đã hấp thu từ thâm uyên suy quán, và đồng thời ép xúc lại. Độ tinh khiết có thể chỉ là lượng thiếu chút, nhưng lượng quản lý đủ. Caesar lấy ra một chiếc túi vải, hướng ra ngoài khẽ lắc, một tiếng soạt vang lên, trên trăm chiếc bình thủy tinh nhỏ bằng ngón tay bị đổ ra, mỗi chiếc bình đều có một ấn ký màu đen trên đó, tỏa ra một khí tức nồng nặc của thâm uyên chi quán. Có thể thấy đây là những bình thủy tinh được thâm uyên chi quán giao phó, giúp chúng có thể chứa đựng thâm uyên năng lượng. Việc chế tạo nguyên thạch chắc chắn không cần dùng đến nhiều thâm uyên năng lượng như vậy. Số còn lại có thể để dành cho hắn sử dụng. Zuyas và Wood đối với thâm uyên chi lực không có mấy hứng thú. Hay nói đúng hơn, ngoại trừ luyện kim sư, những người khác đều cố gắng tránh xa thâm uyên năng lượng, càng xa càng tốt, và Caesar cũng vậy. Zuyas trở về sau, mang về một nửa pho tượng. Pho tượng này vốn cao khoảng 5 mét, là hình tượng của vĩnh sinh chi thần. Trong hầu hết các tình huống, vĩnh sinh chi thần đều có hình thể cao như vậy. Nhưng trên chiến trường, vị thần linh này có thể biến hình thành một hình thể cao hàng trăm mét. Đừng quên, vị thần này từng được xưng là giã thú chi thần, chiến lược của hắn là mạnh nhất trong lịch sử của thế giới này. Nếu xếp hạng những cường giả đã được biết đến trong bản thế giới, thì thứ tự sẽ như sau. Vĩnh sinh chi thần không thể nghi ngờ là cường giả mạnh nhất của bản thế giới. Cương thiết chế tạo giả, bán thần, sơ đại thánh nữ, bán thần, lang kỵ sĩ đội trưởng, chưa bị thâm uyên năng lượng ăn mòn lực lượng bản nguyên, mặc dù chiến lược đã suy yếu gấp 5 lần so với trước. Thánh ca đoàn, 30 thành viên dung hợp thành thánh tâm nhất, tội nghiệp tập hợp thể, chưa bị sơ đại thánh nữ trọng thương, thánh tế tự, giã thú trạng thái, toàn bộ triển khai, 8, ly quần chiến sĩ, chết tại chiến trường thâm uyên, 9, đại chủ giáo, liệt nhận phá hủy trước, 10, tái nghiệp lãnh chúa, chết tại chiến trường thâm uyên. Đây là những cường giả đã được biết đến, nhưng vẫn còn không ít kẻ bị lãng quên trong dòng sông lịch sử. Trong số 10 cường giả này, 5 tên sau, bất kỳ ai trong số đó, nếu được đưa đến một thế giới bắt giai khác, đều là những boss siêu mạnh đứng đầu đội ngũ. Zias mang về một phần tượng thần, không biết hắn đã tìm thấy thứ này ở đâu. Nếu đoán không sai, đây chính là tượng thần của giáo hội cổ xưa, từng nằm trong đại giáo đường, và cho đến nay vẫn còn chứa đựng một lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, thời điểm chế tạo nguyên thạch đã đến, nhưng vào lúc này, Zuyas nói, Byakuya, cha sứ nhanh đến nội thành, ngay gần đại giáo đường, ta đã bố trí tự giả nhãn, để quan sát hắn. Zuyas đương nhiên nắm rõ nghi thức nhãn chi, vốn đến từ vẫn diệt tình, thành hắn ra ngoài. Tô Hiểu đi về phía đại giáo đường, hắn đã từng lĩnh giao thủ đoạn của cha xứ nhiều lần. Cách đối phó tốt nhất với Mỹ cha xứ là không cho hắn có cơ hội ra trận. Thấy thái độ kiên quyết của Tô Hiểu, Joyas, Wood và Caesar cũng cùng nhau lên đường. Sau hơn nửa canh giờ, phía đông đại giáo đường, cách đó vài dặm, xuất hiện một tòa kiến trúc đổ nát, lệch lạc trên con đường. Cha xứ từ trong một ngôi nhà dân tộc nửa đổ sụp đi ra. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ai cũng có thể cảm nhận được sự từ ái trong nụ cười của lão cha xứ. Nhưng nếu ai hiểu rõ về hắn, họ sẽ biết hắn nguy hiểm đến mức nào. Là đồng minh của Vi Quy Giả, hồi thân sĩ đã chết, tiên cơ đã chết, mình làng cũng đã chết, thú hào cũng không còn, chỉ còn cha xứ sống sót. Hắn không chỉ sống sót, mà còn trong thụ sinh thế giới, đạt được mục đích của mình, thoát khỏi tử linh chi thư. Lúc này, bên cạnh cha xứ là hai đồng đội mới của hắn, một người là Tiểu Nam Hải đang ngồi trên bờ vai của chiến cơ giáp, tên gọi là Tiểu Qua, người còn lại là một nữ nhân có vóc dáng nóng bỏng, mặc áo ba lỗ đen, mang găng tay màu đen, đôi mắt của nàng có màu ám hồng, nhìn người một cách sắc bén, nàng tên là Beverly, là một trong những tên điên trong đám vi quy giả, đến từ luân hồi nhạc phiên. Beverly không nổi tiếng như hồi thân sĩ, tiên cơ, Nhưng những ai thực sự hiểu về vi quy giả đều biết Beverly nguy hiểm cỡ nào, khác với các vi quy giả khác hay lo sợ bị săn đuổi. Beverly lại lo lắng rằng không ai săn đuổi nàng, dù là con mồi hay thợ săn, nàng đều cảm thấy thú vị. Cha xứ lần này, đêm kiểu qua và Beverly tới, rõ ràng là có mục đích gì đó. Cha xứ, ngươi sẽ không tính kế ta đấy, chứ? Tiểu qua ngồi trên bờ vài chiến cơ giáp lên tiếng. Người đến đây chính là bị hắn tính kế trên đường. Beverly mở miệng, miệng nhai kẹo cao su. Đột nhiên, nàng dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Phía trước có người. Beverly nhìn về phía trước. Mấy chục mét ngoài kia, một tòa kiến trúc ba tầng. Đây chính là xưởng vũ khí, đã bị bỏ hoang. Ngươi cảm nhận được sao? Tại nơi quái dị này, ngươi có thể cảm giác xa như vậy. Tiểu Quang ngạc nhiên nói. Đến nơi này, hắn cảm thấy mọi cảm biến khoa học kỹ thuật cơ bản đều mất tác dụng. Phạm vi có thể sử dụng chỉ còn vài mét, chính là trực giác. Beverly tay vung lên, một viên đá cuội trên bức tường đá phía bên kia bay ra. Nàng nắm lấy rồi lại ném ra ngoài. Bùng, viên đá cuội nổ tung, tạo thành sóng khí vang khắp nơi, rồi chìm vào trong bóng tối của công xưởng, đột nhiên mất đi tiếng vang. Khí trường này, đào thuật tông sư không sai, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Beverly bình thản nói, nàng nhảy lên đỉnh của một kiến trúc gần đó. Nàng cùng tiểu qua đều là những người được cha xứ trả lương, mới đến nơi này. Byakuya, nghe nói người ở đây, ta đến tìm ngươi nói chuyện một chút. Cha xứ dừng bước ở cửa công xưởng, không tiến vào nơi tối tăm của kiến trúc bên trong. Bóng tối dần tản đi. Tôi hiểu ngồi trên một chiếc ghế bằng tinh thể. Ánh sáng từ hắn tỏa ra lờ mờ, không hoàn toàn thoát khỏi bóng tối. Hắn mặt không biểu cảm, nhìn cha xứ, cũng là lão bằng hữu. Sao ngươi lại thù hận ta đến vậy? Trước kia chúng ta vẫn là minh hữu mà, vẫn là như trước. Lạnh lùng như vậy, lần này, ta đến không phải làm kẻ thù với ngươi, mà là nghe nói ngươi ở đây, có thể sẽ là một giao dịch. Cha xứ lấy ra một thanh đoạn đao trong suốt. Ánh sáng mờ ảo từ nó phát ra, đoạn đao này ẩn chứa ánh sáng xanh nhạt, thoạt nhìn rất giống với tinh thể năng lượng mà Ngạo Ca tạo ra. Sự dao động từ nó khiến Tô Hiểu khẳng định, đây là sản phẩm của diệt pháp trận doanh. Cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng, có thể phải kiểm tra lại tư liệu bên trong. Nơi này quả thực rất thú vị. Cha xứ không nói rõ về diệt pháp, mà bất luận thế nào, diệt pháp cũng là một đối thủ mạnh. Với áo thuật vĩnh hằng tinh, mới trước đó, hai tên vi quy giả mặt đã tuyên bố Tô Hiểu là diệt pháp. Tuy nhiên điều này có chút không ổn. Ngươi muốn gì? Tô Hiểu nhìn đoạn đao trong tay cha xứ, cảm thấy rất hứng thú. Những vật phẩm trong đội ngũ diệt pháp không phải là thứ dễ thấy. Ta muốn hôi thân sĩ tinh hồng thẻ. Cha xứ cười một cách lạ thường và hòa ái. Cuối cùng, lão hồ ly này cũng lộ ra phần đuôi. Tôi hiểu nghe xong, dù hắn có hồi thần sĩ tinh hồng thẻ trong tay, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đưa thứ này cho trà xứ, dù đối phương có ra giá cao đến đâu, bởi vì trong đó chứa đựng quá nhiều nguy hiểm. Như vậy sao, ta muốn tội thần hồn huyết. Tôi hiểu không đáp lời, trong tay hắn xuất hiện một ống nghiệm kín, hắn sẽ thu thập hồn huyết của cổ thần sau khi đánh bại chúng, vì đó là một trong những chiến lợi phẩm mà luyện kim sư có thể thu thập được. Khi Tô Hiểu ném hồn huyết ra ngoài, cha xứ cũng ném ra một đoạn đao tinh thể, hai vật phẩm giao thoa trong không trung và ngay lập tức biến mất, hồn huyết trở lại tay Tô Hiểu, còn đoạn đao tinh thể lại trở về tay cha xứ. Tô Hiểu và cha xứ đều im lặng, phía bên cạnh, trên bờ vai tiểu qua của chiến cơ, khóe miệng của lão âm tất co giật, lão biết rằng cái bẫy mà cha xứ tạo ra lại đơn giản và tự nhiên như thế, khiến cho người ngoài không thể nào đoán trước được. Beverly mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn cảnh tượng này. Trong lòng nàng đã bắt đầu tức giận, nhưng không phải vì hai người ở đây, mà vì nàng nhớ lại việc bị hôi thần sĩ tính kế. Sau đó, nàng truy đuổi đối phương suốt vài ngày, cuối cùng lại bị chính hắn tính kế một lần nữa. Từ đó về sau, mỗi lần nghe tới cái tên hôi thần sĩ ở đâu đó gần đây, nàng lập tức xoay người rời đi. Nàng đã từng trải qua sự chênh lệch IQ giữa mình và đối phương, và nàng chẳng còn hứng thú tự rước lấy nhục nữa. Byakuya, đều là lão bằng hữu, chúng ta cũng nên xuất ra chút thành ý. Tôi hiểu không trả lời, hắn ném ra một ống nghiệm bịt kín, rồi thuận tay tiếp lấy một tinh thể đoạn đào bay tới. Ngươi thu hoạch, được phong chi nhận, phòng chi nhận, nơi sản sinh, hư không, diệt pháp chi ảnh, phẩm chất, phong ấn vật, chỉ có diệt pháp chi ảnh mới có thể sử dụng. Độ bền, 195 gạch chéo, 340 điểm, trang bị hiệu quả, sơ lược, thứ này có công dụng gì, Tô Hiểu cũng không rõ ràng, nhưng hắn cảm giác mình có thể kích hoạt nó. Để người vui sướng giao dịch, Miyakuya, chúng ta sẽ gặp lại sau. Cha xứ nhìn vào công xưởng bên trong đầy hắc ám, cảm giác bị ảnh hưởng bởi sự u ám đó, hắn không hề dò xét thanh vật này tồn tại. Nghe cha xứ nói như vậy, Tô Hiểu hiểu rõ mục đích của đối phương, thái độ của hắn rất rõ ràng, hắn tìm đến hai người mạnh mẽ giúp đỡ, mục đích là để kiềm chế, từ đó có thể kiếm chế, từ đó có thể kiếm được chút lợi ích trong nội thành Tử Tịch Thành. Đến nỗi việc đặc biệt tới giao dịch này, quỷ cũng không tin vào lý do thoái thác này, Tô Hiểu có chút không nghĩ ra. Tại sao cha xứ lại lựa chọn đến khu vực nội thành? Phong cách hành sự của đối phương vốn dĩ thường, khiến người ta ghét đến tận xương tủy, vậy mà hắn lại đến đây. Điều này chỉ có một khả năng, chính là hắn muốn tìm Khải Nhân, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng, sợ rằng cha xứ sẽ giấu giếm những thông tin quan trọng, chẳng hạn như việc Tô Hiểu có người hợp tác. Trong khi bóng tối trong công xưởng dần tan biến, ba bóng người xuất hiện sau cầu thang trên đài cao, đó là Julius, Wood và Caesar. Thấy ba người này, nụ cười hiền lành trên gương mặt cha xứ lập tức cứng lại. Trước đây, Tô Hiểu, cha xứ, Caesar và vong linh muội từng hợp tác, vì vậy cha xứ tự nhiên biết rõ thủ đoạn của Caesar, những thứ gần như không thể tưởng tượng nổi. Julius và Wood, đây lại là những đối thủ cũ trong thụ sinh thế giới. Trong bốn người này, ngoại trừ Caesar, một người đặc biệt, cha xứ nếu gặp một trong ba người kia, hắn sẽ chọn giao đấu, nhưng bây giờ lại cùng lúc gặp bốn người. Điều duy nhất cha xứ cảm thấy lúc này là suối quẩy, thật sự là suối quẩy. Trong khi Tiểu Qua và Beverly đều ngạc nhiên nhìn theo, cha xứ quay người bước đi. Hắn không nghĩ rằng việc mang theo hai tên thuê lính để hỗ trợ có thể giúp hắn có cơ hội thắng, hay thậm chí có thể rút lui sau khi giao chiến một, hai hiệp. Đó quả là một điều khó nói. Beakuya không định giữ lại lão gia hỏa kia sao? Julius lên tiếng hỏi. Từ chối, Tô Hiểu lạnh nhạt đáp. Hắn đã giết cha xứ hai lần rồi. Lần đầu là ở Bối Thành, chuyện đó để lại ấn tượng sâu đậm với đối phương. Tại nơi Julius, từ giả nhãn quan xác định đám người của cha xứ đã rời khỏi nội thành, nhanh chóng rời xa khu vực trung tâm, rồi biến mất ngoài thành. Cuối cùng, đoàn người này quay lại đại giáo đường. Trong đại giáo đường, Tô Hiểu bắt đầu bố trí trận đồ tại trung tâm rộng rãi. Mặc dù đã thu thập được thâm uyên năng lượng, thế giới chi lực, tín ngưỡng lực lượng, vĩnh sinh và vô tận tử vong, bốn loại năng lượng cao cấp, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là sao để hợp thành Tử Tịch bản nguyên. Tôi hiểu nhận thấy rằng, xác suất hợp thành Tử Tịch bản nguyên là rất thấp, khó có thể tưởng tượng nổi. Khi Tử Tịch giáng lâm, chắc chắn có sự trùng hợp nhất định, tuy nhiên, dù Tử Tịch không giáng lâm, thế giới này vẫn sẽ phải đối mặt với tai họa tương tự do sự giao thoa của các yếu tố. Tô Hiểu không thể phỏng đoán chính xác tình cảnh khi Tử Tịch bản nguyên hình thành, nhưng hắn có một phương pháp khác để chế tạo nguyên thạch. Trước tiên, hắn phải hiểu rõ nguyên thạch là gì. Thời kỳ đầu của Trị Dũ giáo hội, họ đã cắt ra một khối lớn từ bản nguyên trí cao thánh sở. Khối này, sau khi trải qua gia công tinh tế của Trị Dũ giáo hội, trở thành ban đầu nguyên thạch. Ban đầu nguyên thạch sau đó được chia thành năm phần, và đó chính là nguyên thạch. Tô Hiểu không thể chế tạo ra Tử Tịch bản nguyên, nhưng hắn lại có biện pháp chế tạo ban đầu nguyên thạch, bởi vì ban đầu nguyên thạch có kết cấu đơn giản hơn, chỉ cần áp xúc bốn loại năng lượng cao cấp vào một kết tinh, sau đó chuyển hóa chúng thành vật chất. Với trình độ luyện kim học hiện tại của Tô Hiểu, hắn hoàn toàn có thể đạt được điều này. Tô Hiểu đem quy trình chế tạo ban đầu nguyên thạch cần thiết chia sẻ với Julius, Wood và Caesar. Sau khi nghe xong, ba người đều có vẻ mặt hiểu ra, nhưng không ai hỏi thêm gì, cũng không giúp đỡ, chỉ ngồi im trên bậc thang quan sát. Mới đây, Khi có được Hoàn Duy Thánh Ngân, Tô Hiểu nhận thấy vật này có thể phát huy tác dụng trong quá trình chế tạo. Ban đầu nguyên thạch, hắn cũng hoài nghi, liệu có phải chị Dũ Giáo hội đã sử dụng Hoàn Chi Thánh Ngân làm cơ sở, kết hợp với hoàn cảnh không có tử tịch năng lượng trong đại giáo đường, để tạo ra ban đầu nguyên thạch. Tô Hiểu trước tiên lấy Hoàn Chi Thánh Ngân làm trung tâm, sau đó dựa vào trận đồ luyện kim để phóng đại, nó lên gấp mấy chục lần. Chỉ có như vậy, bốn loại năng lượng cao cấp mới có thể ổn định áp xúc và kết tinh. Trận đồ được kích hoạt, một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Hiểu đứng lên từ trong cái hố nhỏ trên vách tường. Hắn trốn phía sau cột cùng bố Uông và bà Ha, dùng xe lăn gỗ đẩy đại chủ giáo rời khỏi nơi này. Việc chế tạo ban đầu nguyên thạch không phải chuyện dễ dàng, mà còn đầy nguy hiểm. Đại chủ giáo rời đi phía sau, Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra lại kế hoạch đã được xác định từ trước. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, nửa giờ sau, Zuyas, Wesh và Caesar cũng lần lượt rời khỏi đại giáo đường. Một giờ trôi qua, oanh, một tiếng nổ vang lên từ trong phòng nhỏ của cô lỗ. Cánh cửa bị đẩy mở, nàng kiểm tra một hồi, xác nhận không có địch nhân tiếp cận, vội vàng ôm lấy gối đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Tối hôm đó, xung quanh khu an miên trong đại giáo đường, không ít tử tri dân tụ tập lại. Chúng lẩn trốn trong bóng tối, nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ của đại giáo đường, không hiểu vì sao, trong đó thường xuyên phát ra những tiếng vang trầm, hay thỉnh thoảng lại xuất hiện ánh sáng mờ mịt. Sáng hôm sau, cô lỗ cẩn thận mở cửa đại giáo đường. Nàng không phải là nhát gan, nhưng đêm qua, sau nửa đêm, Zuyas đã đến gõ cửa hỏi thăm về tiến độ của Tô Hiểu. Khi cửa vừa mở, Zuyas lập tức bị một cơn năng lượng bùng nổ từ bên trong, đẩy văng hắn ra khỏi cửa chính, làm hắn văng tới bên ngoài sân vườn. Cô lỗ thăm dò nhìn vào trong đại giáo đường, nàng thấy Tô Hiểu đang ngồi ở trung tâm của trận đồ. Lúc này, hắn đang dùng món cái và ngón trỏ kẹp lấy một viên tinh thạch màu đen. Tô Hiểu đã thành công thu thập bốn loại năng lượng cao cấp và chế tạo ra ban đầu nguyên thạch. Nói chung, nguyên thạch có thể cung cấp hiệu quả bảo vệ không phải vì nó có thể chống lại tử tịch bản nguyên, mà là vì nó có đặc tính tương tự với tử tịch bản nguyên, giống như lửa không thể tự bùng cháy. Nếu không có hỏa diễm, tử tịch bản nguyên cũng không có ý thức hay tư tưởng riêng biệt. Ban đầu, nguyên thạch được chế tạo thành công. Đến sau, việc chia cắt nguyên thạch cũng không phải quá khó khăn, chỉ là mất khá nhiều thời gian. Ta yêu quý người, để ta thử một phen. Nói rồi, Caesar mở miệng. Nghe vậy, Tô Hiểu liền vứt ban đầu nguyên thạch cho Caesar. Caesar thanh thanh cổ họng, lấy ra, bọc đầu của kẻ lừa gạt, bọc lên đầu, sau đó xuất ra mười mấy loại huy chương kỳ lạ, treo chúng vào viền dưới của bọc đầu của kẻ lừa gạt. Cuối cùng, hắn lấy ra Thâm Uyên Trì Quán, đặt ban đầu nguyên thạch vào trong đó. Caesar thì thầm một âm thanh không ai nghe được, một tay ấn lên miệng bình của Thâm Uyên Trì Quán, vẻ mặt đắc ý, toàn thân run rẩy. Sau một lát, động tác của Caesar dừng lại, hắn dùng hai tay bưng lấy Thâm Uyên Trì Quán, nhẹ nhàng lắc nó ra ngoài, bốn viên nguyên thạch lăn ra trên bàn gỗ. Tô Hiểu cầm lấy một viên nguyên thạch, nghe thấy một tiếng binh, viên nguyên thạch bị hấp thụ vào Hắc Vương Hộ Tý, sau đó chuyển hóa thành năng lượng màu đen, từ từ chảy vào bên trong bao cổ tay. Tô Hiểu nhanh chóng nhận ra, nguyên thạch nhân tạo và nguyên thạch tự nhiên có sự khác biệt, dù hiệu quả có vẻ như nhau, nhưng nguyên thạch nhân tạo sẽ dần dần tan biến, khoảng mười mấy năm sau, nó sẽ bốc hơi, trong khi nguyên thạch tự nhiên không có vấn đề này. Nhìn thấy nguyên thạch đã được chế tạo xong, cô lỗ lúc này không thể nói rõ tâm trạng của mình. Đối với nàng mà nói, nếu dùng trò chơi để lý giải, nguyên thạch chính là vật phẩm tối thượng trong nhiệm vụ của thế giới, phải trải qua thử thách cực kỳ gian nan mới có thể thu được tối đa 5 viên. Nhưng bây giờ, bốn người này đang chuẩn bị chế tạo một số lượng lớn, ổn định nhân tạo nguyên thạch. Nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng không chỉ có 50 viên nguyên thạch, mà có thể là 500 viên. Trưa hôm đó, Tô Hiểu tiếp tục điều khiển trận đồ, dần dần rơi vào tĩnh lặng. Hai viên ban đầu nguyên thạch rơi vào trung tâm trận đồ. Trước kia, chỉ dụ giáo hội đã thử tạo ra nguyên thạch nhân tạo, nhưng tiếc rằng vấn đề gặp phải rất nhiều. Hoặc nói, Chỉ rũ giáo hội trước đây đã từng tạo ra loại nguyên thạch này, nhưng theo thời gian, những viên nguyên thạch nhân tạo đều dần dần tiêu tán. Chỉ còn lại 5 viên nguyên thạch tự nhiên. Tôi hiểu ném 2 viên, ban đầu nguyên thạch, mới chế tạo vào một chiếc tô kim loại. Chiếc tô kim loại này là dụng cụ nghi thức, đường kính khoảng nửa mét. Cô Lỗ ngồi trên đèn treo, nhìn vào chiếc tô nghi thức bên trong, có hơn 100 viên ban đầu nguyên thạch. Nàng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi và hờ hững. Sau đó đến lượt Caesar thực hiện phần của mình. Tô Hiểu đi vào căn phòng bên trong. Trong khi chế tạo ban đầu nguyên thạch, hắn cần phải tập trung tinh thần cao độ. Lúc này, hắn chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc. Hắn nằm lên chiếc giường gỗ nhỏ, thì Hư Không Chi Thụ lập tức nhắc nhở, dựa vào khế ước giả đoạt, được thế giới chi nguyên tổng lượng trong bảng thế giới. Đã đạt tiêu chuẩn, cửa hàng danh hiệu sẽ mở ra sau 2 phút. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu ngồi dậy, lấy luân hồi lạc ấn của mình làm môi giới. Mở cửa hàng danh hiệu do Hư Không Chi Thụ công chứng. Chỉ một giây sau, một cuốn sách lớn hiện lên trước mắt hắn. Cái này cao hơn 1 mét, rộng 50 cm, là một đại hào thư tịch chậm rãi được lật ra. Trên trang sách đầu tiên, lít nha, lít nhít đầy những dấu vây lớn nhỏ không đều. Phía trên nhất tình danh, hiệu đã bị hối đoái, không còn nữa. Tô Hiểu cầm ý niệm, lật tiếp về phía sau, đến trang thứ 7. Nhìn thấy phía trên là 5 mai thất tình danh hiệu, còn trang thứ 8 chỉ có 1 viên bát tình danh hiệu. Hắn không có ý định xem thêm, bởi vì lần này hắn đến từ Tịch Thành. Tự nhiên không có thời gian tìm kiếm cổ đại kim tệ. Chính vì thế, hiện tại cổ đại kim tệ của hắn vẫn chỉ có 6.017 mai. Công tước bên kia đã hứa hẹn sẽ cung cấp ngân phiếu, nhưng hắn chưa từng để tâm. Muốn công tước kia xuất ra cổ đại kim tệ, trừ phi có đao kề cổ, nếu không thì công tước chắc chắn sẽ quỵt nợ. 5 mai thất tinh danh hiệu, giá trị khoảng 592 mai cổ đại kim tệ, nằm giữa mức 6.000 mai cổ đại kim tệ. Tô Hiểu đương nhiên rất thích giá trị này, chỉ chờ quyền hạn hối đoái mở ra, hắn sẽ đem nó cầm lấy. Đối với bát tinh danh hiệu, tranh đoạt chắc chắn sẽ chỉ giữa một vài người. Còn với thất tinh danh hiệu có giá trị 6.000 mài cổ đại kim tệ, số người tranh đoạt chắc chắn sẽ nhiều hơn. Lần này đến U Ám Đại Lục, số khế ước giả kỳ thật cũng không ít, cộng thêm việc họ dám đến nơi này, phần lớn đều là những người có bản lĩnh thực sự. Điều này cũng dẫn đến, trong số họ có không ít người có thể tích lũy hơn 6.000 mài cổ đại kim tệ. Với số người cạnh tranh đông đảo như vậy, lại còn khi quyền hạn hối đoái được kích hoạt tức thì, họ sẽ cùng nhau hối đoái để có được thất tinh danh hiệu này. Nói cách khác, việc có thể đổi được hay không, phần lớn là do vận khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi đếm ngược đạt tới con số 0, tôi hiểu tiến hành hối đoái. Người đã thanh toán 4.600 mai cổ đại, kim tệ. Người thu hoạch được kỳ tích chế tạo giả. Kỳ tích chế tạo giả, nơi sản sinh, Hư Không Chi Thụ, phẩm chất. 7 sao, chủng loại, danh hiệu hiệu quả, khi tiến hành chế tạo, có xác suất đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, từ đó chế tạo ra siêu việt, phẩm cấp, hoàn mỹ, gọi là kỳ tích, sơ lược, đây là kỳ tích, không, đây chính là đỉnh phong mà ngươi có thể đạt được. Đột phá hoàn mỹ là một chế tạo giả đáng truy cầu, giá bán, không thể bán ra. Trong số các danh hiệu thất tinh, Tô Hiểu vẫn chưa nhận lại giá trị 6.000 mai cổ đại kim tệ từ tử thần lợi nhận, mặc dù danh hiệu này có vẻ thích hợp với hắn, lý do là có nhiều người săn đón nó. Đồng thời, Tô Hiểu đã sở hữu danh hiệu bát tinh, thâm lam chi ảnh, tử thần lợi nhận. Hiển nhiên cũng là một danh hiệu thuộc về chiến đấu, một danh hiệu chiến đấu thất tinh. Sao có thể vượt qua được danh hiệu bát tinh cấp, thâm lam chi ảnh? Hơn nữa, có thể hay không cướp được cũng hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Với vận khí này, Tô Hiểu có thể cướp được, nhưng cuối cùng lại trượt khỏi đội hình của mình. Xếp thứ hai là Hoàng Kim Thủ Hộ Giả, mặc dù giá trị của nó là 5.600 mai cổ đại kim tệ, nhưng danh hiệu này chắc hẳn cũng có nhiều người chờ đón. Ngược lại, thứ ba là Kỳ Tích Chế Tạo Giả, rõ ràng không được phần lớn khí ước giả chào đón, vì đây là một danh hiệu buff chế tạo, cạnh tranh rất ít. thậm chí có thể nói là không có, thêm vào khả năng tự thân có thể dùng đến, Tô Hiểu tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Sự thật chứng minh, việc hối đoái, lấy được, kỳ tích chế tạo giả, là một lựa chọn chính xác. Sau khi đóng lại, danh sách danh hiệu, không lâu sau, Tô Hiểu liền chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ khoảng 8 giờ, rồi bừng tỉnh, mắt mở to, một cỗ khí tức quen thuộc đang lại gần. Hắn liền ngồi dậy từ giường, két két, cửa phòng bị đẩy ra, A Mỗ với vết thương trên mặt, cổ và lồng ngực, thăm dò nhìn quanh. Những vết thương của hắn rất nghiêm trọng, khi trở về, cần phải trị liệu sâu. Nghe Tô Hiểu nói vậy, A Mỗ lúc đầu còn không kịp phản ứng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra rằng, lời nói này của Tô Hiểu chính là muốn đại tu. Bỏ, ỏ, thâm uyên chiến trường, không có gì khiến A Mỗ phải sợ. Nhưng giờ đây, hắn lại có phần hoảng loạn, giống như con trâu sắp rơi vào đại kiếp nạn. A Mỗ cùng bố bố Uông, bà Ha cùng nhau tiến đến. Sự biến hóa của hắn không nhỏ, trong tay hắn là Long Tâm Phủ, tuy có nhiều dấu vết mài mòn, nhưng cây chiến phủ dài 1m8, lưỡi đao đơn rộng 75cm, cán dài, càng có khí thế sát lục, đặc biệt là vỏ ngoài quấn lấy thâm uyên sinh sôi vật, nắm chui chiến phủ, khiến người ta cảm nhận được một lực chấn nhiếp mạnh mẽ. Tô Hiểu kiểm tra tư liệu của A Mỗ và phát hiện năng lực hệ thống của A Mỗ đã có sự thay đổi lớn so với trước, gần 60 ao thế giới. Chi lực đã giúp A Mỗ tăng trưởng mạnh mẽ, tạo điều kiện cho A Mỗ thu thập được áo nghĩa kỹ năng lực tại chiến trường thâm uyên. Tư liệu cụ thể như sau: A Mỗ, người đi theo, lẫn đồng chiến ngưu, hấp đè thị mẽ, 100% bằng năng lượng, 19.800 điểm, mỗi phút khôi phục 60 điểm, lực lượng, 249, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 152, hình thái, lẫn đồng chiến ngưu, thể lực, 257, chân thực thuộc tính, trí lực, 230, chân thực thuộc tính, hình thái, lãm đông chiến ngưu, mị lực, 9 kỹ năng 1, bất khuất chiến ngưu, bị động, level 72, giảm 31% tổn thương nhận vào, băng hệ kháng giảm tốc cộng 87%, nhục thể lực phòng, ngự cộng 82 điểm, HP cộng 39-200 điểm, nhắc nhở, kỹ năng này, do nguyên tố thể chất giao phó. Kỹ năng 2, bằng năng lượng chuyển hóa, bị động, level 60, mỗi điểm trí lực thuộc tính, có thể tăng thêm 5,5 điểm ngoài định mức, HP cộng 0,6 điểm, nhục thể lực phòng ngự tăng thêm, hiện đã thu được 126,5 điểm HP tăng thêm, 138 điểm nhục thể lực phòng ngự tăng thêm, kỹ năng 3, bằng trang giáp, bị động, level 32, khi A Mỗ tiếp nhận bất kỳ tổn thương nào. 60% HP bị tổn thất sẽ được thay thế bằng băng năng lượng. Ví dụ, nếu A Mỗ nhận 10 điểm tổn thương, thì 4 điểm HP sẽ bị khấu trừ, và 6 điểm băng năng lượng sẽ được thêm vào. Kỹ năng 4, băng diễm sinh mệnh, bị động, level 37. Mỗi khi HP mất đi 10%, tốc độ khôi phục HP ngoài định mức sẽ được tăng lên. Nhắc nhở, mỗi khi tổn thất 10% HP, tốc độ hồi phục HP mỗi giây có thể tăng lên 10 điểm. Cao nhất có thể tích lũy đến 60 điểm mỗi giây. Nhắc nhở, năng lực này lấy tự nhiên nguyên tố tuần hoàn làm nguồn sinh mệnh, không tiêu hao tổn thất, không có thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, năng lực này khi ở trạng thái ly quần, ngoài việc tăng tốc độ hồi phục HP, còn có thể tăng tốc độ di chuyển, tăng thêm này chưa được kích hoạt. Kỹ năng 5, nguyên tố thể chất. Hạch tâm kỹ năng, level, kinh nghiệm, bị động, nguyên tố thể chất có được sức mạnh cực kỳ lớn, từ tự nhiên nguyên tố, có thể cùng tự nhiên nguyên tố hình thành tuần hoàn tốt đẹp, từ đó làm lớn mạnh tự thân. Nhắc nhở, mỗi lần hoàn thành tuần hoàn tự nhiên nguyên tố, sẽ vĩnh cửu tăng lên HP, chân thực lực, chân thực thể lực, và chân thực trí lực thuộc tính. Kỹ năng 6, vô ý chiến ngưu, áo nghĩa kỹ năng, level, 10, áo nghĩa cấp duy nhất, bị động. Khi A Mỗ bên người có trọng yếu quân bạn đơn vị, năng lực này sẽ ngoài định mức tăng cường thể lực phòng ngự, HP, và thể lực thuộc tính. Nhắc nhở, mỗi thêm một trọng yếu quân bạn, đơn vị bên A Mỗ, sẽ ngoài định mức tăng lên 20 điểm thể lực phòng ngự, 3.500 điểm HP, và 2 điểm thể lực thuộc tính. Nhắc nhở, năng lực này tối đa có thể tăng 3 tầng, tức là tối đa sẽ có 3 trọng yếu quân bạn đơn vị tăng thêm. Hiện tại đã có trọng yếu quân bạn đơn vị, Liệp sát giả, tôi hiểu, tê không ác huyền, bố bố đạp nghi. Liệp không ma ưng, bà hà, niêu chi ảnh, Benny, kỹ năng 7, ly quần chuyến ngưu, áo nghĩa kỹ năng, level 10, áo nghĩa cấp duy nhất bị động. Khi A mỗ cách các đơn vị quân địch quan trọng hơn một cây số, nó sẽ tiến vào trạng thái ly quần, đồng thời thay đổi các thuộc tính của bản thân. Lúc này, A mỗ sẽ mất đi thuộc tính trí lực chân thực, thay vào đó là các thuộc tính nhanh nhẹn, lực lượng và thể lực chân thực, cụ thể là lực lượng chân thực 249 điểm, nhanh nhẹn chân thực 230 điểm, thể lực chân thực 257 điểm. Nhắc nhở, khi tiến vào trạng thái ly quần, các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của A mỗ sẽ tăng thêm 2 điểm. Nhắc nhở, sau khi tiến vào trạng thái ly quần, A mỗ sẽ mất đi khả năng tạo hình băng cứng đông kết và lan tràn năng lực. Thay vào đó, năng lực này chuyển thành các kỹ năng mới như hàn đống xâm nhập, lãnh liệt phủ nhận và tàn bạo công kích. Hàn đống xâm nhập bị động lấy A mỗ làm trung tâm, tạo thành một khu vực hàn đống có đường kính 20 mét. Mọi đơn vị quân địch trong khu vực này sẽ bị tổn thương vì hàn đóng và chịu hiệu ứng giảm tốc. Dù chúng có rời khỏi khu vực này, trong vòng 10 đến 30 giây sau, chúng vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của hàn đóng giảm tốc. Lãnh liệt phủ nhận, bị động, A mỗ mất đi khả năng băng cứng đông kết, tạo hình và lan tràn năng lực đồng thời. Năng lượng băng này có thể gia tăng hiệu quả vũ khí, làm vũ khí trở nên sắc bén và lạnh lẽo, đồng thời tăng mạnh độ sắc bén của long tâm phủ và lực công kích của vũ khí. Tàn bạo công kích, chủ động, ly quần phía sau A mỗ sẽ không còn ôn hòa. Nó có thể chọn một mục tiêu địch nhân, tiến hành công, kích tỏa định tính. Trong lúc công kích, nó sẽ thu được sự giảm thiểu tổn thương khổng lồ, đồng thời tốc độ của nó sẽ không ngừng gia tăng. Khi trúng mục tiêu phía sau, lực lượng va chạm giữa chúng sẽ tạo thành tổn thương chênh lệch, đồng thời sẽ tiến hành phán định thể lực. Nếu địch nhân bị phán định thất bại, hắn sẽ rơi vào trạng thái chấn động hoặc hôn mê từ 0,2 đến 3 giây. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 12 giờ. Nhắc nhở, tàn bạo công kích sẽ kết thúc trong vòng 5 phút sau khi phát động. Nếu A mỗ thành công tiêu diệt mục tiêu bị tấn công lần này, năng lực này sẽ được làm mới ngay lập tức. Nhắc nhở, kỹ năng áo nghĩa, vô ý chiến ngư và ly quần chiến ngư đều là kỹ năng bị động cấp áo nghĩa, không thể đồng thời phát động trong bất kỳ tình huống nào. Tu hiểu quan sát tư liệu của A mỗ, tổng kết lại. Hiện tại năng lực của A mỗ có hai tình huống rõ rệt. Nếu bên cạnh A mỗ có đồng đội, thì nó vẫn giữ im lặng như một con trâu ngốc, chủ yếu thiên về thanh hệ. Với năng lực áo nghĩa cấp, vô ý chiến ngư, giúp nó tăng cường khả năng sinh tồn. Khi Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Hà và Benny có mặt gần đó, A mỗ sẽ thu được 60 điểm thể lực phòng ngự, 10.500 điểm HP, cùng với 6 điểm chân thực thể lực thuộc tính. Tuy nhìn thì số liệu tăng lên khá cao, nhưng không thể quên, vô ý chiến ngư chỉ mới đạt cấp 10. Nếu năng lực này được nâng cấp thêm, độ thanh của nó sẽ tăng vọt, đạt đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. So với vô ý chiến ngư, A mỗ còn có một năng lực áo nghĩa cấp khác là ly quần chiến ngư. Thuộc tính của nó có vẻ phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản. Hiện tại, A mỗ chủ yếu dựa vào lực, thể và trí làm chủ thuộc tính của thanh. Khi chuyển sang trạng thái ly quần chiến ngư, nó sẽ thay đổi thành lực, mẫn và thể làm chủ thuộc tính của băng chiến sĩ. Hơn nữa, nó còn là một chiến sĩ nửa thịt, nửa chuyển vận, có khả năng công kích. Không chỉ vậy, khi ở trong trạng thái ly quần chiến ngư với năng lực băng diễm sinh mệnh, khi A mỗ tiếp tục bị thương, tốc độ hồi phục HP của nó sẽ ngày càng nhanh, và tốc độ di chuyển cũng sẽ tăng dần. Đặc biệt, trong trạng thái này, băng diễm sinh mệnh còn có một đặc tính, càng bị thương, năng lượng băng trong cơ thể A mỗ càng được kích hoạt mạnh mẽ. Thông thường, trong cơ thể A mỗ, sinh mệnh năng lượng và băng năng lượng không can thiệp vào nhau mà tồn tại song song một cách độc lập. Tuy nhiên, khi A mỗ bị thương, hai loại năng lượng này bắt đầu bị ngoại lực tác động, dần dần hòa trộn vào nhau. Điều này dẫn đến băng năng lượng trong cơ thể A mỗ này càng mạnh mẽ. Khi A mỗ ở trong trạng thái ly quần chiến ngư, Nó cảm nhận được một loại năng lực có tên gọi là lãnh liệt phủ nhận. Năng lực này tạm thời loại bỏ đặc tính đông kết, lan tràn của băng năng lượng, đổi lại là sự gia tăng đáng kể độ sắc bén của vũ khí và sức mạnh công kích của nó. Nói cách khác, khi ở trạng thái ly quần chiến nhu, A Mỗ càng bị thương, lượng HP phục hồi càng nhanh, tốc độ di chuyển càng nhanh, và lực công kích cũng càng mạnh. Đây là một tin tức tốt, vì nó chứng tỏ A Mỗ không chỉ có khả năng chiến đấu mạnh mẽ với cường địch, mà còn có năng lực chiến đấu đơn độc vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu chẳng may A Mỗ bị rơi vào tình cảnh khó khăn, như bị rơi xuống biển, thì cũng không thể làm gì được. Tôi hiểu lấy ra, lang huyết, nguyệt sức, sau khi hấp thu lang huyết, vật phẩm này có sự biến chất, trở thành trang bị cấp thế giới. Điều mà tôi hiểu không ngờ tới, lang huyết, nguyệt sức, thế giới cấp, trang sức, độ bền, 57-60 điểm, trang bị yêu cầu, đao thuật tông sư hoặc kiếm thuật tông sư, cấp 65 trở lên. Vì pháp hệ không thuộc khuynh hướng thâm uyên, trang sức này chỉ có thể đeo một chiếc duy nhất, hiệu quả trang bị duy nhất, tăng cộng 2 cấp bậc tổn thương cho các vũ khí loại đao và kiếm, sơ lược, dành cho những người có huyết thể trí hữu chưa từng gặp mặt. Bán ra giá cả, không thể bán được, lang huyết trang sức được gia tăng một cách thô bạo, từ tổn thương cấp bậc cộng 1 của đao loại vũ khí. Nay đã tăng lên cộng 2, giống như kỹ năng Nguyệt Lam kiếm, đơn giản mà trực tiếp, một lần nữa, đeo lang huyết trang sức vào. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đào, mặc dù hắn chưa rút đao, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực chạm, khi xuất đao của mình đã tăng lên một bậc. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ nhỏ, lấy ra, phong trì nhận, mà hắn đã giao dịch với trà sứ. Đây là một sản phẩm thuộc diệt pháp trận doanh. Người khác không thể dò xét được bí mật của nó, nhưng Tô Hiểu thì có thể. Dưới sự điều khiển của hắn, phong chi nhận bắt đầu hiện lên một lớp tinh thể nửa trong suốt, lơ lửng trước mặt hắn. Hai tay hắn hư nắm lại, năng lượng thanh cương ảnh lan tỏa ra từ trong tay, rồi chìm vào trong. Phong chi nhận cùng cụp, dưới tác dụng của năng lượng thanh cương ảnh, hình dáng của phong chi nhận bắt đầu thay đổi. Tuy vẫn giữ nguyên hình dáng của một đoàn đao, nhưng giờ đây, trông nó giống như một chiếc chìa khóa đại hào có chuôi nắm. Phía trên chuôi còn có một ấn ký. Đây là ấn ký mà nhóm diệt pháp trước kia đã sử dụng, có hình tròn và cấu trúc bên trong khá phức tạp. Nhìn thấy ấn ký này, ánh mắt Tô Hiểu trở nên nghiêm trọng hơn. Trong diệt pháp trận doanh, ấn ký này đại diện cho nguy hiểm. Hắn kiểm tra thuộc tính của phong chi nhận. Sau khi được kích hoạt, phong chi nhận, nơi sản sinh, hư không, diệt pháp chi ảnh, phẩm chất, phong ấn vật, chỉ có diệt pháp chi ảnh mới có thể sử dụng. Độ bền 195-340 điểm, trang bị hiệu quả 1, có thể mở ra vĩnh hoàng thế giới, tạo thành một giới chướng đơn hướng. Nhắc nhở, giới chướng này, nếu chọn tiến vào vĩnh hoàng thế giới, sẽ không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, nếu muốn rời khỏi vĩnh quang thế giới, sẽ bị giới chướng này ngăn cản. Trang bị hiệu quả 2, chìa khóa này vừa là vật phong ấn, đồng thời cũng là tọa độ của vĩnh quang thế giới. Người có thể sử dụng tọa độ này làm trung gian, thiết lập một cánh cổng truyền tống siêu viễn hành đơn hướng, dẫn tới vĩnh quang thế giới. Nhắc nhở, tọa độ này có thể sử dụng nhiều lần. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một điểm độ bền. Sơ lược, vĩnh quang thế giới, mạo hiểm lại đầy kích thích. Khi nhìn thấy hiệu quả của phong trì nhận, Tô Hiểu lập tức nhớ tới chú thế, kỳ tinh cua, ám linh tộc bay, thâm uyên sinh sôi vật, và không lâu sau là ngân hoàng hậu. Trong các tộc đàn này, chỉ cần lấy ra một cái, chắc chắn không phải là một thế giới đơn giản, mà là một thế giới đầy tai họa. Khi thế giới này sắp bị diệt vong, những tộc đàn này sẽ dọn đi, tìm một thế giới khác có tai họa để sinh tồn. Tổng thể mà nói, không phải là tộc đàn diệt thế cấp thì sẽ không có tư cách sống sót trong vĩnh quang thế giới. Thế giới này đúng là khủng khiếp như vậy. Hiện tại, tôi hiểu, đối với vĩnh quang thế giới, đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn. Hắn hoài nghi rằng, thế giới này có thể là một loại đại lồng giam mà nhóm diệt pháp đời trước tạo ra, để giam giữ những sinh vật mà không thể tiêu diệt. đồng thời không ngừng hủy diệt các tộc đàn thế giới. Những sinh vật này bị ném vào viễn quang thế giới, để chúng tự làm tổn thương lẫn nhau, nhằm ngăn không cho chúng thoát ra ngoài, gây ra tai họa cho thế giới bên ngoài. Nếu nghĩ như vậy, thì ngoài chú thế, ký tinh cua, ám linh tộc, thâm uyên sinh sôi vật, và ngân hoàng hậu bảy chủng, trong viễn quang thế giới, chắc chắn còn có nhiều tộc đàn đáng sợ khác. Những chủng tộc này đều là những sinh vật mà nhóm diệt pháp đời trước đã ném vào thế giới này. Có một vấn đề khiến người ta khó mà lý giải, đó là viễn quang thế giới rốt cuộc thuộc cấp bậc thế giới nào, mà lại có thể chịu đựng được những tai họa như vậy, và còn có thể lan tràn kéo dài đến tận bây giờ. Hoặc có thể, viễn quang thế giới này có một loại thế giới ý thức. Nếu đúng vậy, thì ý thức đó phải là một thứ cực kỳ khủng khiếp và mạnh mẽ mới có thể duy trì sự tồn tại của thế giới này đến tận bây giờ. Về hình dạng cụ thể của thế giới này, tôi hiểu không thể đoán ra. Ban đầu, hắn nghĩ rằng, cư dân của viễn quang thế giới chỉ có chú thế bầy và ngân hoàng hậu bầy trùng là những kẻ có thù hằn với hắn. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra điều đó không hoàn toàn đúng. Nếu đây thực sự là một thế giới lồng giam do nhóm diệt pháp tạo ra, thì bên trong thế giới này có thể chứa đựng những tộc đàn từng bị ném vào đây từ rất lâu, và những tộc đàn này có thể là những kẻ thù chí mạng của diệt pháp, gặp mặt là phải liều mạng đối phó. Với tư cách là diệt pháp giả, tôi hiểu biết rằng nếu đi vào viễn quang thế giới, 8/10 các tộc đàn cấp diệt thế nơi đó sẽ là kẻ thù của hắn. Cảnh ngộ này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến đầu óc hắn đau nhức. Chính vì vậy, ý nghĩ đi đến viễn quang thế giới càng thêm kiên định. Hắn thu hồi phòng chỉ nhận, hắn sẽ không đi, nhưng đưa những kẻ địch mạnh mẽ khó giải quyết sang đó lại là một lựa chọn không tồi. Ra khỏi phòng nghỉ, tôi hiểu phát hiện Zuyas, Wood và Caesar đều không có mặt, chỉ có cô lỗ mồi dưới đèn treo, cầm thiết bị chơi trò chơi, sắc mặt dần dần trở nên nóng nảy. Điều này rất bình thường. Cô lỗ luôn tò mò, muốn biết Tô Hiểu chơi trò gì. Đây là một bản mới mà hắn vừa tìm ra lời giải. Lần này hắn quyết định chia sẻ với nàng, để nàng cũng được trải nghiệm niềm vui đó, nhất là khi cô lỗ chỉ còn một cánh tay phải. Cánh tay trái chỉ có thể sử dụng trang bị di sinh. Với trang bị di sinh này, cô lỗ không ngừng khen ngợi, đồng thời hỏi Tô Hiểu mua ở đâu. Thực ra, thứ này không thể mua được. Chính Tô Hiểu tự mình chế tạo, qua nhiều lần cải tiến và thực chiến, cuối cùng thu được thành quả. Tô Hiểu đi đến nghi thức dụng cụ. Bên trong đã được đổ đầy nguyên thạch. Zuyas, Wood và Caesar, ba người đi đâu rồi? Hắn đại khái có thể đoán được, chỉ có nguyên thạch thôi thì không đủ. Còn cần phải có vật có thể hấp thu nguyên thạch, chứng minh vật của những người được chọn qua các thế hệ. Mỗi người đều có vật chứng riêng của mình. Ba người Zuyas đều không phải người được chọn, tự nhiên không có vật chứng minh. Liên quan tới cách thức mô phỏng vật chứng minh, tôi hiểu cũng không có phương pháp gì quá tốt. May mắn thay, trước đây có không ít người được chọn đã chết ở đây, hẳn là sẽ để lại vật chứng minh của riêng mình. Nếu tìm được những vật chứng minh đó, qua tay Caesar với khả năng vàng thau lẫn lộn của hắn, Zuyas và Wood tạm thời có thể sử dụng những vật chứng minh này để hấp thu nguyên thạch. Từ đó thu được sự che chở, hẳn là không có vấn đề gì. Còn Caesar, tên gia hỏa này, tới Tử Tịch Thành mà ngay cả tí hộ thạch cũng không cần. Thâm Uyên Chi Quán thì nhẹ nhàng vỗ lên đầu hắn. Cái gì là tí hộ thạch? Đồ chơi đó là thứ gì? Liên quan tới khả năng còn sót lại của nhóm người được chọn, tôi hiểu luôn cảm thấy có chút khó hiểu. Nhiều người được chọn như vậy đã chết ở nơi này, sao lại không tìm được một vật chứng minh nào? Không chỉ riêng hắn không tìm được, Zuyas, Wood, Caesar cũng chẳng thấy được một món. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Tôi hiểu cầm lấy một viên nguyên thạch, nghe một tiếng đinh, viên nguyên thạch liền bị Hắc Vương hộ tỷ hấp thụ, biến thành một luồng ám hắc năng lượng chìm vào trong đó. Thấy vậy, tôi hiểu liền đưa cánh tay trái mang Hắc Vương hộ tỷ vào chén lớn, giống như một dụng cụ nghi thức, và chìm tay vào trong nguyên thạch. Sau khi hấp thụ khoảng hơn 100 viên nguyên thạch, dung lượng của Hắc Vương hộ tỷ đã đạt đến cực hạn. Nhắc nhở, kiểm tra kết quả cho thấy Liệp Sát Giả đã thu được hiệu quả che chở cường độ cao. Hiệu quả này thuộc về ước định bên trong. Ngươi thu hoạch được bản thế giới, đặc biệt có bổ trợ. Che chở, cấp độ 89. Dựa theo lần này công chứng, tử tịch thành nội bộ phân khu vực, đã phân ra ăn mòn đẳng cấp. Ăn mòn đẳng cấp, cùng che chở đẳng cấp đối ứng. Tử tịch thành, ngoại thành khu, ăn mòn, đẳng cấp 3.5-4. Tử tịch thành, nội thành khu, ăn mòn đẳng cấp 4-5, cho nham quảng trường, ăn mòn đẳng cấp 5, đại giáo đường, ăn mòn đẳng cấp 0, thánh thập giáo đường, ăn mòn đẳng cấp 5, làng trùng, ăn mòn đẳng cấp 5, trị liệu sở, ăn mòn đẳng cấp 5, ô uế trì địa, ăn mòn đẳng cấp 8, chuộc tội điện, ăn mòn đẳng cấp 10-15, sĩ cao thánh sở, ăn mòn đẳng cấp 46, trí cao thánh sở có đẳng cấp ăn mòn rất cao. Nhưng đối với hiện tại Tô Hiểu mà nói, đây cũng không phải là vấn đề. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nghĩ đến một sự kiện, hắn đã nhận được thánh nữ huy chương, nhưng vẫn chưa sử dụng. Vấn đề là, thứ này có thể đổi lấy, cổ đại thí nghiệm chỗ giấy thông hành, nhưng đã không còn quá hữu dụng. Tô Hiểu đánh giá, cương thiết chế tạo giả đối với A Mỗ có sự đãi ngộ đặc biệt tốt, hoàn toàn là vì nhìn A Mỗ cái tính cách trầm mặc, ngốc nghếch mà thuận mắt. Nếu như là Tô Hiểu, hắn đánh giá, dù cho mình có cầm cổ đại thí nghiệm chỗ giấy thông hành với mị lực thuộc tính giảm tới 13 điểm khổ, đã là 14 điểm mị lực, đừng nói là gõ cửa, cho dù hắn bùng nổ môn, cương thiết chế tạo giả cũng sẽ không thương lượng với hắn. Không phải Tô Hiểu có ý nghĩ tiêu cực, mà là hắn tự tin vào mị lực thuộc tính của bản thân. Về phần bố bố uông, hắn có thể đi vào, nhưng tại sao lại phải vào thâm uyên chiến trường chứ? Hắn đến nơi đó làm gì? Đi vào cái chốn để oan hồn, thi quỷ, những thi thể cổ xưa, cùng với những dị thú kỳ lạ, chỉ để làm cho hắn nghi ngờ chính bản thân mình sao? Nếu để bà Ha cầm theo cổ đại thí nghiệm giấy thông hành, đi tìm cương thiết chế tạo giả, với tài ăn nói của hắn, có khi còn chưa kịp tiến vào thâm uyên chiến trường, đã bị cương thiết chế tạo giả biến thành một con ma ưng hay một con nấm cây hầm. Trước đó, Tô Hiểu đã định bán thánh nữ huy chương cho quạ nữ, nhưng tiếc thay, trong thế giới này, hắn lại bị ám sát cơ của Tô Hiểu tính kế, khiến mọi chuyện nhanh chóng chuyển sang giai đoạn đấu trị đấu sức. Điều này cũng dẫn đến việc hắn không thể bán thánh nữ huy chương theo ý định ban đầu. Tô Hiểu nhìn lên chiếc đèn treo trên cô lỗ, đang cố gắng giải quyết bài toán của trò chơi, bỗng nhiên tức giận đến mức muốn cắn nát thiết bị đầu cuối của cô lỗ. Và bất ngờ thân thể hắn run lên, làm gì thế? Cô lỗ cảnh giác nhìn hắn, Tô Hiểu lấy ra thánh nữ huy chương, và nói, thánh nữ huy chương, ta sẽ bán nó cho ngươi với giá thấp. Tô Hiểu trong lòng tính toán, giá trị của nó khoảng từ 100 đến 6.000 hồn tệ, nếu không bán ngay. Hắn cũng không cần giữ lại. Bởi vì món đồ này, hắn cũng không thể dùng, giá thấp, cô lỗ suy nghĩ một chút rồi đáp, vậy ta mua với giá 200 linh hồn tệ, giao dịch thành công, mặc dù bán với giá thấp như vậy, nhưng so với việc không bán, 200 linh hồn tệ cũng đã là lợi ích không nhỏ, gấp 10 lần so với dự đoán thấp nhất của hắn. Nghe xong lời này, cô lỗ có chút ngẩn ra, giao dịch này quá khả nghi, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu nàng từ chối, có lẽ sẽ bị ép phải mua thánh nữ huy chương với giá cao hơn. Sau khi hoàn thành giao dịch, Tô Hiểu tiến vào tế tự đàn, vào một căn phòng nhỏ bên trong, kích hoạt trang bị truyền tống. Khi xung quanh tất cả đã khôi phục, hắn đã có mặt tại trị liệu sở. Hắn xuống một tầng, nơi quỷ lão đầu đang cầm một cuốn sách chiếc tay dày nửa mét, cẩn thận đọc kỹ những tên trong đó. Quỷ lão đầu rơi vào tình cảnh hiện tại, không chỉ vì tính kế cương thiết chế tạo giả, mà còn vì bị người khác lừa, vì vậy hắn đã ghi lại tên của những kẻ thù địch của mình, hiện tại đang suy nghĩ xem, rốt cuộc là ai đã lừa hắn. Dựa vào độ dày và kích thước của cuốn sách, quỷ lão đầu nghĩ rằng số kẻ địch có lẽ khá nhiều. Tô Hiểu lên tiếng, hỏi ngươi một chuyện. Nghe vậy, quỷ lão đầu từ cửa sổ mọc thụ cười đáp, quy củ ngươi hiểu rõ rồi, mỗi câu hỏi là một viên linh hồn tinh hạch. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ dùng một tay ấn vào chuôi đao, chạm long thiểm. Thấy vậy, thái độ của quỷ lão đầu rõ ràng thay đổi, ha ha ha, đều là bằng hữu, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Vậy hỏi đi, vấn đề gì? Tô Hiểu tiếp tục, những vật chứng minh của nhóm người được chọn trước đây đã đi đâu rồi? Quỷ lão đầu nghe vậy, liền đáp, à, ngươi hỏi chuyện này, bọn chúng đã bị bùn đen thu thập rồi, ngươi còn chưa đi cùng nó phân sinh tử sao? Khi nói đến bùn đen, quỷ lão đầu ý chỉ tội nghiệp tập hợp thể, Tô Hiểu không hề ngần ngại đáp lại, ta không định đi tìm nó, hắn đã có đủ nguyên thạch và đang trực tiếp tiến về Chí Cao Thánh Sở. Nơi hắn lựa chọn là con đường ngắn nhất, quỷ lão đầu lắc đầu, nói, không thể nào, ngươi đến tử tịch không thể thiếu bất cứ một môn thí luyện nào, người hẳn đã vượt qua 3 môn rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao lại không đi thì môn cuối cùng, nếu không, ngươi sẽ không thể mở được cửa chính của Chí Cao Thánh Sở đâu, chìa khóa thánh sở cũng không thể sử dụng vào việc này. Nó chỉ dùng để mở cửa ngoại môn thôi. Quỷ lão đầu cầm lên một khối phiến đá, trên đó ghi chép về người được chọn và 4 môn thí luyện truyền thống. Nếu như Tô Hiểu bại vong ở đây, đời tiếp theo người được chọn vẫn sẽ là 4 môn thí luyện. Chỉ có điều, thí luyện lang chi sẽ được thay thế bằng thí luyện nguyệt thú, và thánh tế tự sẽ biến thành nguyệt chi giã thủ. Trình độ che chở của người được chọn ban đầu đã không đủ. Nguyên thạch chỉ có 5 viên, không thể hoàn toàn sử dụng. Quỷ lão đầu nói được một nửa, bỗng im bặt, hắn đứng dậy, xuyên qua khe hở giữa các cột gỗ, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh tay trái của Tô Hiểu, nơi có Hắc Phương hội tí, đây là sự chứng minh của người sao. Hắn hỏi, Tô Hiểu đáp, rõ ràng, đã hấp thụ bao nhiêu viên nguyên thạch. Quỷ lão đầu hỏi tiếp, đại khái hơn 100 viên, Tô Hiểu trả lời, nghe vậy. Quỷ lão đầu bước đi qua lại sau quầy, miệng lẩm bẩm, hơn 100 viên, ánh mắt hắn trở nên dữ tợn và hung ác đến mức cực điểm. Hắn đã bị giam cầm trong tử tịch thành quá lâu, lâu đến mức bắt đầu vọng tưởng về những cừu địch không còn tồn tại, và từ đó đem những vọng tưởng đó ghi tên vào danh sách kẻ thù của mình. Người là người ta thấy có khả năng nhất để chiến thắng tử tịch người được chọn. Quỷ lão đầu cười quái dị, ánh mắt trở nên tái nhợt, không còn con ngươi, chỉ là một vùng tối vô hồn. Thấy vậy, bố bố ông nhẹ nhàng đụng vào chân của Tô Hiểu, như thể muốn nhắc nhở hắn. Nhìn dáng vẻ của bố bố ông, có vẻ khoảng cách để dùng cầu chảo ôm lấy chân trái của Tô Hiểu không còn xa, hy vọng không lớn, hy vọng thật sự không lớn. Quỷ lão đầu nói tiếp, ngươi vẫn không thể đối kháng nổi với vị thần kia. Nhưng ngươi cũng không được tuyển chọn, không được, ta muốn đầu tư vào ngươi, vạn nhất ngươi thành công, thì sao, ta chẳng phải có thể ly khai cái này sao? Ha ha ha, ta có thể ly khai cái này, Tô Hiểu hít mắt lại, con ngươi co lại, huyết khí từ hắn làm trung tâm, dần dần lan ra xung quanh, ta sẽ ly khai cái này. Quỷ lão đầu cười nhếch miệng, khóe miệng cong lên đến 2 bên tai. Hai tay đặt mạnh xuống tủ đài, hắc ám khí tức vạn vẹo, sền sệt, ầm ầm vang lên, cùng huyết khí chia nhau, chiếm lấy khu vực trị liệu của mỗi bên, lẫn nhào ăn mòn, hủy diệt. Đột nhiên, hắc ám khí tức sền sệt kia đột ngột giảm mạnh, tất cả đều chìm vào trong cơ thể quỷ lão đầu, huyết khí đối diện đánh tới, khiến thân thể nó, khuôn mặt nó xuất hiện từng vết thương, những vết thương này không có máu chảy ra. Hay nói đúng hơn, lớp da bên ngoài cơ thể quỷ lão đầu, giống như túi da. Khi lớp da này rách ra, bên trong lộ ra một lớp hắc ám sền sệt dâm trào. Đúng vậy, ngươi muốn tiến hành đệ tứ môn thí luyện, muốn tiến hành tội chi thí luyện, ta phải về, chuộc tội điện. Quỷ lão đầu nhìn vào đôi tay bị phá nát của mình, ánh mắt trắng bệch, lộ ra vài phần mê mang, thật buồn cười. Ta vậy mà quên mất chính mình là gì? Đúng vậy. Ta đã bị tội nghiệp thôn phệ hết, đó là kết quả tất yếu. Nói xong, quỷ lão đầu hóa thành một đống bùn đen, như thể bán lưu, chìm xuống mặt đất. Ta, Cam, lão đại, đây là tội nghiệp tập hợp thể sao? Chúng ta sau này phải đối phó với cường địch à? Bà Hà ngạc nhiên hỏi, nét mặt pha lẫn sự bối rối. Nó cùng quỷ lão đầu đã gặp nhau mấy lần, thường xuyên trêu chọc nhau, Tô Hiểu không vội đáp. Vừa nói, vừa thử kích hoạt trận danh cửa hàng, phát hiện không có thay đổi gì. Trước đó hắn vô thức cho rằng, quỷ lão đầu là quản lý của trận danh cửa hàng trung lập. nhưng giờ mới nhận ra không phải vậy, quỷ lão đầu chỉ là người quản lý vật tư ở đây, không có mối liên hệ trực tiếp với trận doanh cửa hàng, mà chỉ hiểu biết về nó mà thôi. Tô Hiểu suy nghĩ thêm, hắn đánh giá quỷ lão đầu, rất có thể do trước kia đã từng là tội nghiệp, sau khi thân thể bị đánh nát, đã biến thành hồn thể này dần bị tội nghiệp tập, hợp thể đồng hóa, trở thành một phần của nó. Chính vì vậy, quỷ lão đầu mới có một sự chấp niệm mãnh liệt, muốn rời khỏi nơi này, hắn mong muốn tìm được kẻ thù. Nhưng điều này không phải là vọng tưởng, những người hắn ghi trong danh sách thù hận, cơ bản, đều là những kẻ bị tội nghiệp tập hợp thể đồng hóa. Nói cho đúng, tội nghiệp tập hợp thể không chỉ đồng hóa những kẻ ma nghiệp, chướng nặng nề, mà bất kỳ hồn thể mạnh mẽ nào cũng có thể bị nó đồng hóa. Không rõ vì sao, quỷ lão đầu đã tạm thời tránh thoát được sự đồng hóa này, và chính vì thế hắn mới đến được nơi này. Đây là nơi được hư không chi thụ công chứng, nơi mà tội nghiệp tập hợp thể không thể tìm tới. Nói về sự kỳ diệu, trước đây Tô Hiểu đã ủy thác cho quỷ lão đầu, nhờ hắn tiễn A mổ vật tư, đồng thời quỷ lão đầu cũng đã hoàn thành đúng nhiệm vụ này. Lúc đó thật sự không còn lựa chọn nào khác. Khi biết được vị trí của A mổ, việc để Caesar giúp tiễn vật tư là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên khi ấy không thể liên lạc với Caesar, vì lúc đó hắn đang ở trong thâm nguyên chiến trường, tự nhiên không thể nhận được liên lạc. Vì vậy Tô Hiểu đành phải để quỷ lão đầu tiễn vật liệu, dù rằng đây là một nhiệm vụ nguy hiểm. Hắn không ngờ rằng kết quả lại nghiêm trọng đến mức đó. Điều tồi tệ nhất chỉ là những vật tư ấy bị nuốt mất mà thôi, so với việc bị giảm quân số hay mất đi đội chủ tan chiến, thật ra cũng không khác mấy. Hơn nữa nếu tiểu đội đó chịu đựng bị nuốt mất một ít vật liệu thì cũng chẳng có gì đáng nói. Khi hơn trăm viên nguyên thạch Hắc Vương hộ tí được kích thích, quỷ lão đầu cũng quên mất chuyện hắn đã từng bị tội nghiệp tập hợp thể đồng hóa. Đôi khi việc ngụy trang tài tình nhất không phải là nói dối hay diễn trò, mà là ngay cả bản thân mình cũng quên đi thân phận thật sự của mình. Chẳng hạn như quỷ lão đầu, vài phút trước đây hắn vẫn cứ cho rằng mình là thành viên của trị liệu sở. Dù đã bị giam cầm ở đây lâu như vậy, hắn vẫn không ngừng nghĩ cách để rời khỏi Tử Tịch Thành. Tô Hiểu từ trị liệu sở đi ra, thâm nhập vào Tử Tịch Thành, và cuối cùng đến được Ô Uế Chi Địa. Không, nơi này hẳn phải gọi là An Miên Chi Địa mới đúng. Khi hắn đến khu vực này, trên đường phố không còn thấy những tốt năm tốt ba kiếm thánh thiên đoàn của Tử Tịch Thành nữa. Đây chính là tin tức tốt. Khoảng 3 giờ sau, Tô Hiểu phát hiện phía trước xuất hiện một bức tường hắc vụ cao ngất. Ban đầu, hắn không thể thấy rõ nó từ xa, nhưng khi đến gần, hắn nhận ra tường hắc vụ này đặc biệt đặc và ngưng thực, tạch tạch tạch, một lớp tinh thể leo lên tay Tô Hiểu. Hắn thử chạm vào bức tường hắc vụ, ngay lập tức cảm giác xâm đốt truyền đến. Trên tay hắn, lớp tinh thể bao quanh vỡ vụn, nổ tung, bức tường hắc vụ này không đứng im mà cấp tốc di chuyển lên phía trên, khiến trước mặt hắn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm ầm như dòng sông cuồn cuộn chảy. Tiến thêm một đoạn nữa, hắn phát hiện một tòa đại điện nửa chìm dưới tường hắc vụ, chỉ có một phần lộ ra ngoài. Nhìn vào tình huống trước mắt, nếu không thông qua chuộc tội điện, hắn sẽ không thể tiến vào sâu hơn, không thể đến được chí cao thánh sở, vì tường hắc vụ đã ngăn cách nơi này. Tô Hiểu dừng lại trước cửa chính của chuộc tội điện. Trên cửa không có lỗ khóa. Khi hắn đến gần, trên cánh tay trái đeo Hắc Vương hộ tí lập tức phát ra khói đen. Hắn dùng tay trái ấn vào cửa, ầm ầm, bụi đất bay ra, cửa lớn tự động mở ra. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy một cung điện rộng rãi, trống trải. Sau khi bước vào, Tô Hiểu không phát hiện ra vật gì đáng chú ý. Hắn tiến vào bên trong cung điện, rồi nhìn thấy một cánh cửa cao 10 mét. Bên trong là một lỗ động không ngừng bị cọ rửa bởi hắc vụ. A mỗ đấm mạnh một quyền vào. Quyền của nó như bị lớp da thịt bên ngoài cọ rửa, rơi mất một lớp da. A mỗ cũng không thèm để ý đến vết thương ngoài da, lát nữa sẽ tự hồi phục. Ba Hà thử dùng không gian năng lực để thăm dò, kết quả suýt chút nữa bị nhổ lông. Cánh cổng hắc vụ này tiếp tục dẫn về phía trước con đường duy nhất, mà nói thẳng ra, dù có tiến lên cũng sẽ bị hắc vụ cọ rửa đến mức chỉ còn lại khung xương. Tôi hiểu nhìn thấy làn khói đen không ngừng bốc lên từ Hắc Vương hộ tý. Hắn thử bao lấy cánh tay trái mình bằng lớp khói mù đó, sau đó cánh tay trái tiến vào tường hắc vụ, cảm giác này giống như đem cánh tay thăm dò vào dòng nước chảy của một con sông. Tu Hiểu điều khiển lớp khói đen bao phủ toàn thân, rồi bảo bố bộ Uông, A Mỗ, Ba Ha ở lại chỗ này. Hắn một mình tiến qua hắc vụ môn, cảnh vật trước mắt trở nên tối đen. Hắn tiến vào một đại điện rách nát, nơi này mặt đất đầy những tứ chi khô cạn, trên vách tường là lớp cỏ xỉ rêu dày màu đen, giống như một thứ nán lầm. Những thi thể quỳ trên mặt đất như đang duy trì tư thế sám hối, thân hình cứng đờ. Trên mặt đất cắm đầy các loại vũ khí, có những thanh kiếm cũ kỹ như làng đại kiếm, cũng có những cây thương của thánh ca đoàn. Tiếng tích đáp vang lên. Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trần nhà đã trải một lớp bùn đen, như thể chất lỏng đang từ từ nhỏ xuống. Lớp bùn đen này càng ngày càng nhiều, dần dần rơi xuống mặt đất. Tôi hiểu không vội vàng ra tay. Hắn có thể cảm nhận được, tội nghiệp tập hợp thế có một hạch tâm, mà hạch tâm này không ở trong đống bùn đen trước mắt. Nếu không tiêu diệt được hạch tâm ấy, hắn sẽ không thể tiêu diệt được tội nghiệp tập hợp thể. Cảm giác này giống như tiếng tà âm đến từ người chết, vọng ra từ trong đống bùn đen. Cuối cùng, một đống bùn đen rộng mười mấy mét rơi xuống đất. Sau khi đống bùn đen hạ xuống, bên trong nổi lên rất nhiều hình người. Chúng liều mạng dãy giụa, nhưng không thể thoát ra khỏi sự khống chế của tội nghiệp tập hợp thể. Một tiếng, một, phang lên, tội nghiệp tập hợp thể vỡ ra, hóa thành mười mấy cá thể, đứng độc lập. Những cá thể này, trong khoảnh khắc thay đổi hình dạng, thậm chí quần áo và trang sức của chúng cũng lập tức hoàn toàn khôi phục nguyên vẹn. Ngay sau đó, tiếng vũ khí rút ra từ mặt đất vang lên. Tôi hiểu quay đầu nhìn, mấy chục cường địch đã ẩn hiện, dường như đang vây quanh hắn. Trước mắt hắn, 12 lang kỵ sĩ cầm lang kiếm và 30 thánh ca đoàn cầm xoắn ốc thương đang đứng. Tất cả đều chăm chú nhìn hắn bằng đôi mắt đen kịt. Áp lực từ bọn chúng mạnh mẽ đến mức gần như khiến người ta không thể thở nổi. Bên trong chuộc tội điện, không khí u ám, giống như quanh quẩn những âm thanh của người chết đang nói mớ, nhưng nếu lắng nghe kỹ, lại chẳng thể nghe rõ điều gì. Phía sau là cánh cửa hắc vụ, nơi chỉ cho phép người ta tiến vào, không thể thoái lui. Nói cách khác, một khi đối mặt với tội nghiệp, sẽ không còn cơ hội quay đầu. Dưới chân, đất đai đầy những mảnh vụn, chân tay cụt đứt, lúc này đã hòa thành những mảnh vụn bay tán loạn. 12 tên lang kỵ sĩ cùng với 30 thành viên thánh ca đoàn đang đứng giữa những mảnh vụn ấy, như thể cựu giáo hội vinh quang đang tái hiện. Ngày trước, làng kỵ đội là những kiếm sắc bé nhất, chuyên sát phạt, đứng ở tiền tuyến đối kháng với Thâm Uyên. Thánh ca đoàn là những người bảo vệ phía sau, ngăn chặn sự xâm nhập của Thâm Uyên vào lãnh thổ. Nhưng giờ đây, tôi hiểu, phải đối mặt với cả làng kỵ đội lẫn thánh ca đoàn. Mặc dù đây chỉ là những cá thể bị phân tán và biến hình từ tội nghiệp, trong cơ thể chúng vẫn tồn tại linh hồn của lang kỵ sĩ và thánh ca đoàn. Tin tốt là, trong số 12 lang kỵ sĩ, không có đội trưởng lang kỵ sĩ, điều này giúp hắn có một chút hy vọng. Nếu đội trưởng có mặt, hắn chắc chắn không thể đánh lại được. Còn 30 thành viên thánh ca đoàn, tuy nhìn có vẻ đông đảo, nhưng chúng không thể hòa hợp thành một thể thống nhất. Tức là chúng không thể trở thành một thánh tâm nhất thực sự. Tô Hiểu đã biết, trong Tử Tịch Thành, những cường giả có chiến lược xếp hạng cao, ba người đầu tiên không phải là thần thì cũng là bán thần. Đệ tứ và hạng năm thuộc về đội trưởng lang kỵ sĩ cùng thánh ca đoàn. 30 người dung hợp thành một trạng thái, hạng sáu thuộc về tội nghiệp tập hợp thể. Tuy nhiên, theo quan sát hiện tại, thứ hạng này chưa chắc hoàn toàn chính xác. Chiến lược của tội nghiệp tập hợp thể và thánh ca đoàn gần như tương đương. Nếu không cẩn thận, tội nghiệp tập hợp thể hoàn toàn có thể xếp vào vị trí thứ năm. Nếu có thể, Tô Hiểu sẽ không một mình đối đầu với tội nghiệp tập hợp thể, mà sẽ cùng những đồng đội khác hợp sức. Tuy nhiên, hiện tại hắn có nguyên thạch, nhưng lại thiếu chứng minh vật. Nếu không có chứng minh vật để hấp thu nguyên thạch, hắn sẽ không thể có được hiệu quả bảo vệ. Chỉ dựa vào tí hộ thạch cấp 5 mà cung cấp hiệu quả bảo vệ, tới nơi này chẳng khác nào tự tìm đường chết. lực ép buộc từ đối phương không thể tránh khỏi. Nhưng không hiểu sao, Tô Hiểu lại có cảm giác rằng, khi đối mặt với tội nghiệp tập hợp thể, hắn có ít nhất 6 phần thắng, mặc dù trước mặt là cường địch, đã rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn cảm thấy có thể đối phó được, chứ không phải hoàn toàn bất lực. Tô Hiểu quan sát phía trước, nơi có 12 lang kỵ sĩ và 30 thành viên thánh ca đoàn, nhóm lang kỵ sĩ đều mặc chiến giáp màu đen bạc, vốn dĩ là màu bạc ánh trăng, nhưng đã bị thâm uyên ăn mòn, chuyển thành màu đen. Đây là chiến giáp đặc trưng của lang kỵ sĩ, tuy bề ngoài thô giáp do bị ăn mòn, nhưng khả năng phòng ngự lại rất tuyệt vời. Các thành viên trong thánh ca đoàn mặc chiến giáp làm từ kim loại và vải vóc màu đỏ sậm, được chế tác toàn thân, vì thánh ca đoàn đều là nữ tính. Chiến giáp có hình thể ôm sát người, kết hợp với vải vóc, tạo thành một tổng thể vừa gọn gàng vừa mỹ cảm. Tôi hiểu rõ ràng nhận thức được, mục tiêu của hắn không chỉ là chiến thắng 42 tên địch nhân này. Sau khi tội nghiệp tập hợp thể chuyển hóa thành hình thái mới, hắn phát hiện ra rằng tội nghiệp tập hợp thể thực sự có một hạch tâm, hay nói chính xác hơn là một chủ hồn. Chỉ khi tiêu diệt được chủ hồn, hắn mới có thể tiêu diệt hoàn toàn tội nghiệp tập hợp thể. Nếu không, tội nghiệp tập hợp thể sẽ tiếp tục phục sinh, tái tạo lại những phần đồng hóa linh hồn chưa đủ. Nếu để cho lang kỵ sĩ đội trưởng được phục sinh thì sẽ là một tai họa lớn. Hiện tại, chủ hồn của tội nghiệp tập hợp thể nằm trong cơ thể một trong 42 tên địch nhân. Việc tìm ra và tiêu diệt chủ hồn, giết chết phần thân thể phụ thuộc vào nó mới là điều quan trọng, chứ không phải là lao vào liều mạng với lang kỵ sĩ đội và thánh ca đoàn. Tuy nhiên, tôi hiểu vẫn lo lắng một vấn đề, liệu chủ hồn của tội nghiệp tập hợp thể có thể tự do di chuyển giữa các thành viên của lang kỵ sĩ và thánh ca đoàn hay không? Nếu nó có thể di chuyển, thì việc giết nó sẽ vô cùng khó khăn. Khi hắn đang bay lượn, tản ra khắp nơi để quan sát, đột nhiên, mi tâm hắn bỗng nhiên đau nhói, cảm giác như có một cơn đau dữ dội đang kéo đến. Bàng, sắc bén và mãnh liệt, âm thanh của kim loại va chạm vang lên khi đối phương tấn công. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Hiểu không kịp phản ứng, một cây trường thương đã lao đến đâm thẳng vào hắn, lưỡi thương sắc bén, phải nhanh chóng đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Nếu không phải năng lực trực cảm của hắn đã đạt đến cấp độ 70, cùng với việc nâng cấp cảm giác cơ sở bị động, đánh thức lên mức tối đa, hắn chắc chắn không thể cảm nhận được sự tấn công này. Rắc, tiếng vỡ của những tinh thể màu lám vang lên, vỡ tan khắp nơi. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn không hề bị thương, hắn đã được những tinh thể bao bọc, đồng thời giữ nguyên tư thế nghiêng đầu. Kỳ lạ là, xung quanh hắn, những tinh thể như ghi lại chuyển động của hắn, tạo thành một hình ảnh chậm, giống như quay chậm, kết nối với nhau. Những tinh thể này bị cây thương đâm thủng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế thẳng đứng của đầu lâu trong tinh thể. Nguyên lý của chiêu này là trước tiên dùng tinh thể đã được kích hoạt bao quanh cơ thể, tránh để chúng cứng lại, đồng thời cho phép bản thân di chuyển để né tránh. Những tinh thể này liên tục cấu thành hình, hỗ trợ hắn trong việc tránh đòn. Cảm giác này giống như có một bàn tay vô hình đẩy hắn ra, giúp hắn né tránh những đòn tấn công. Chính nhờ vào điều này mới có thể tạo ra hiệu ứng quay chậm trong chuyển động của hắn, hình thành những tinh thể liên kết với nhau. Chiêu thức này tuy chưa có tên, nhưng trong việc tránh né tấn công, đặc biệt là khi đối phương ra đòn đột ngột, tốc độ của nó nhanh hơn cả long ảnh thiểm. Long ảnh thiểm tuy nhanh, nhưng còn phải qua một quá trình xuyên thấu không gian, trong khi chiêu này lại nhanh gấp đôi. Đương nhiên, nếu là lần tránh, các đòn chạm kích mạnh mẽ, đánh ngất, hay là các công kích năng lượng phạm vi rộng, long ảnh thiểm vẫn mạnh hơn. Tuy nhiên, chiêu này chỉ có tác dụng khi lần tránh các công kích đơn thể với tốc độ cực cao. Tô Hiểu hô một tiếng, tóc đen của hắn bị gió thổi bay. Hắn cảm nhận được một thành viên thánh ca đoàn đang lao tới. Tốc độ của đối phương nhanh đến mức hắn không thể bắt kịp. Tô Hiểu trong đôi mắt xuất hiện sắc lam đậm, rồi nhanh chóng chuyển sang lam nhạt. Đây là sự hoán đổi của đoạn hồn ảnh kiểu mẫu. Trước đó hắn kích hoạt chằm hồn, hồn hạch, còn bây giờ thì hoán đổi thành, cấp tốc, hồn hạch, mặc dù cảm giác nguy hiểm phía trước đang đến gần, hắn vẫn hướng về phía trước chém một đao, vào không khí, đồng thời kích hoạt năng lực long ảnh thiểm, di chuyển, về phía sau 3 mét, lúc hắn vừa di động, một trường thương xoắn lại, hướng vào áo choàng của hắn đâm tới. Đó là thành viên thánh ca đoàn, với tốc độ nhanh, không thể tưởng tượng, phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, tôi hiểu bị đâm xuyên qua hậu tâm, một hình bóng nhỏ nhắn, xinh xắn, với áo choàng giống cánh chim, là thành viên thánh ca đoàn xuất hiện sau lưng hắn, chính là thánh tâm nhất đời trước, bộp một tiếng, thân thể bị xuyên thủng của, tôi hiểu, nát bấy, biến thành những mảnh tinh thể vỡ vụn, máu, và thịt bay tứ tung, gần như đồng thời, khi tôi hiểu. Vừa sử dụng, long ảnh thiểm di chuyển 3 mét ra sau, hắn đã vùng đao chém tới. Lần này, là chém vào sau lưng của thánh tâm nhất, dù tốc độ của thánh tâm nhất có nhanh đến đâu, nàng cũng không thể tránh khỏi một đao này. Bởi vì đây là đòn mà Tô Hiểu đã chém ra từ trước, ngay khi kích hoạt long ảnh thiểm, phóc, phóc, linh của thánh tâm nhất bị chém một nhát sâu. Mặc dù chiến giáp có khả năng phòng ngự, vết thương vẫn rất nặng, hồ. Thánh tâm nhất nhanh chóng lướt đi, để lại một vệt kim hồng sắc tàn ảnh, rồi dừng lại một lúc xa Tô Hiểu. Nàng dùng hai chân bám vào trần nhà, treo lơ lửng trong không trung, mái tóc trắng như xương cá từ sau đầu giáp rủ xuống. Một đao vừa rồi đã khiến thánh tâm nhất phải lui lại với tốc độ cực nhanh, nhưng Tô Hiểu không dừng lại, hắn lập tức nâng đao lên để phòng thủ, không quên rằng còn có 41 tên địch nhân đang vây quanh. Đương, đương. Hải thành nàng đại kiếm lao tới, khi chúng chém vào, mặt đất dưới chân Tô Hiểu phát ra tiếng vang, nứt vỡ mạnh mẽ, hắn cảm thấy cánh tay phải đột nhiên tê liệt. Cùng lúc đó, một tên lang kỵ sĩ cao, gần 3m5, tay cầm lang cự kiếm, đã tiếp cận hắn. Chỉ thấy, tên kỵ sĩ này nhanh chóng leo lên đùi phải của Tô Hiểu, một cước mạnh mẽ đá nghiêng về phía hắn, đồng, Tô Hiểu lập tức biến thành một vệt tàn ảnh. Lao vào bên trong, vách tường, chỉ trong một chớp mắt, bụi đất mù mịt bóc lên, bà thành xoắn ốc thương của thánh ca đoàn liên lao vào trong đám bụi mù. Đương, đương, đương, tia lửa vang ra, ba thanh thương đâm vào trong bụi mù, bị chém bay đi. Lực đạo mạnh mẽ khiến chúng thay đổi phương hướng, bày sàn hai bên, tôi hiểu một tay vịn vào bên sườn, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra, một cú đá nghiêng của đối phương khiến hắn cảm thấy. Cảm giác diệt pháp dâng lên mạnh mẽ. Năng lượng từ những tinh thể hóa này bao trùm quanh thân hắn. Rõ ràng là phương pháp mà nhóm diệt pháp ngày xưa dạy cho Nguyệt Lang. Sau đó, Nguyệt Lang lại truyền thụ cho những người thừa kế trực hệ của Lang kỵ sĩ. Tình huống hiện tại, so với dự đoán, càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi hiểu trong lòng đang do dự, không biết có nên sử dụng phiêu du chi nhị để rút lui hay không. Khi ý tưởng này vừa mới lóe lên trong đầu. Hắn chợt thấy một thân hình nhỏ nhắn, xinh đẹp của thánh tâm nhất từ xa, bỗng nhiên hô lên một tiếng, dấy lên ngọn hỏa diễm, ngọn lửa này không giống như hỏa diễm bình thường, mà thâm sâu và tối tăm hơn rất nhiều, lấp lánh ẩn hiện sắc đỏ nham thạch. Đây là tội nghiệp chi hỏa, Tô Hiểu xác nhận rằng ngọn lửa trên người thánh tâm nhất chính là tội nghiệp chi hỏa, lý do là hắn vừa mới dùng một đao chém đối phương, thần tài nhẫn. Trang bị hiệu quả 2, tội nghiệp chi hỏa, bị động. Khi sử dụng bất kỳ thủ đoạn cận chiến nào tấn công, sẽ có xác suất kích phát lửa tội nghiệp, từ đó tạo ra hiệu quả linh hồn, bị đốt cháy kéo dài. Nếu đối phương không có tội nghiệp, năng lực này sẽ vô hiệu, nhắc nhở, nếu người đeo đánh giết 10 ác thần, đồ thần đoạt được năng lực, sẽ bị ép buộc thay thế năng lực này. Với loại năng lực có xác suất này, tôi hiểu vốn không mấy ưa thích. Nhưng lần này, tội nghiệp chi hỏa sẽ khiến hắn phải chú ý. Nói về sức mạnh của tội nghiệp chi hỏa, tội thần được xưng là bát giai cổ thần mạnh mẽ nhất, và nó vẫn còn mang sức mạnh của lửa tội diễm, vì vậy cường độ của nó không thể tưởng tượng được. Tiếp theo là phát động xác suất tính. Đặc tính của tội nghiệp chi hỏa là tội nghiệp của địch nhân càng lớn, khả năng phát động càng cao. Hiện tại, tôi hiểu đối mặt với cường địch. Đó chính là tội nghiệp tập hợp thể, điều này dẫn đến, vốn dĩ, chỉ là xác suất tính phát động tội nghiệp chi hỏa, nhưng khi đối phó tội nghiệp tập hợp thể, nó đã biến thành một điều chắc chắn, mấy chục mét ngoài thánh tâm nhất, thân thể nàng đã hoàn toàn bị tội nghiệp, chi hỏa bao phủ, ngọn lửa tội nghiệp thiêu đốt ngày càng dữ dội, đôi mắt vốn đen kịt của nàng giờ hiện lên đôi con, nguy màu hổ phách, kết hợp với mái tóc dài trắng, như xương cá, khí chất của nàng chỉ có thể nói là, không hồ là thánh tâm nhất đời trước, thánh tâm nhất gật đầu với Tô Hiểu, rồi nàng hóa thành, cho bụi trong biển lửa tội nghiệp. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu hiểu rõ, trận chiến này có thể thắng. Dù số lượng địch nhân nhiều hơn hắn, nhưng với thần tài nhẫn gia trì, tội nghiệp chi hỏa sẽ giúp hắn chỉ cần chém vào địch nhân. Bất luận vết thương sâu hay cạn, bất luận vị trí nào, đều sẽ là một đao dẫn lửa, từ đó giết địch một cách chắc chắn. Đương nhiên, khi sử dụng các chiêu thức như trảm long thiềm hoặc đao thuật như hoàn đoạn thanh quỷ, những chiêu thức này không cần dùng đến thần tài nhẫn, mà chỉ có tác dụng trong phạm vi tầm xa. Khi Tô Hiểu tự thân thi triển cùng trảm long thiểm, soạt một tiếng, Tô Hiểu lao ra, từ chỗ vách tường bị vỡ, nhìn như hắn đã bị vây trong một vòng tấn công. Nhưng thực ra hắn đang tránh né các đợt công kích từ bốn phía. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, công kích đổ dồn từ các phía, mang theo sức ép mạnh mẽ, tạo ra một tiếng nổ thật lớn, làm kiếm và xoắn ốc trường thương đối diện. Tô Hiểu cảm nhận được sức lực của mình đã phát huy đến cực hạn, hình thành một vòng cảm giác đường kính 10 mét. Trong cảm nhận của hắn, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, ngay cả chính hắn cũng thế. Tư một tiếng vang lên, trảm long thiểm phong nhẹ chém qua, đánh trúng vào rắn ốc thương, mang theo một chuỗi hỏa tinh. Đồng thời, nó thay đổi quỹ tích, khiến cho lưỡi thương sát qua mặt hắn, dù có lưu lại một vết máu. Nhưng so với việc bị đâm xuyên qua đầu, thì như vậy còn tốt hơn rất nhiều. Khi vừa ngăn chặn được xoắn ốc thương, một thanh làng đại kiếm, mang theo âm thanh nghẹn ngào của lưỡi kiếm chém vào cổ Tô Hiểu, hắn không chọn lẩn tránh, bởi vì thanh làng đại kiếm này đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Gần như chỉ còn một cú va chạm cuối cùng là đủ để gãy đôi. Tạch tạch tạch, tầng tinh thể leo lên tay trái của Tô Hiểu. Hắn vung một quyền về phía bên, ngăn cản cú chém xuống tay trái, hắn thử xem liệu có thể dùng sức mạnh cứng rắn để chống lại đòn tấn công này hay không, bởi vì nếu không ngăn được, hắn sẽ không thể tiếp tục đến bước tiếp theo. Đường, tầng tinh thể vòng khắp nơi, lang đại kiếm bị một quyền của Tô Hiểu đánh gãy. Đây là thanh vũ khí, đã chinh chiến qua thâm uyên chiến trường, trải qua bao nhiêu trận chiến, nay đã chém ra cú đánh cuối cùng. Giờ đây, Tô Hiểu đã nhắm mắt lại. Nguyên nhân không phải vì khói bụi tán loạn, mà là vì xung quanh hắn có quá nhiều địch nhân, chỉ có thể dùng cảm giác để chiến đấu. Một quyền đánh gãy lang đại kiếm, đồng thời, Tô Hiểu tận dụng lực phản tác dụng nhảy vọt lên. Điều này khiến hắn có thể chém đứt ba thanh lang kiếm, rồi hai cây xoắn ốc thương cắm xuống mặt đất. Tiếng, chanh, vang lên, ánh sáng chém lóe lên, rồi biến mất. Khi Tô Hiểu xuất hiện lần nữa, hắn đã ở bên kia đại điện, ba thanh xoắn ốc thương vẫn xuyên qua thân thể hắn, một thanh lang đại kiếm đâm vào ngực hắn, chỉ cách trái tim hắn một khoảng chừng một ngón tay. Máu tươi từ vết thương trào ra, hóa thành huyết khí này leo lên trên lưng hắn, rồi hóa thành những cánh tay huyết khí kéo dài, nắm chặt những thanh thương và kiếm đâm vào người hắn, rồi rút chúng ra. Cuối cùng, tất cả cánh tay huyết khí tiêu tán, Tô Hiểu bị thương không nhẹ. Nhưng giữa đám lang kỵ sĩ và thánh ca đoàn, trong số 5 người, đều bị chảm kích khi hắn lướt qua như một làn huyết ảnh. Hồ một tiếng, hai tên lang kỵ sĩ và ba thành viên thánh ca đoàn trên người đều bốc lên tội nghiệp chi hỏa. Rất nhanh, bọn chúng bị đốt thành tro bụi. Địch nhân còn lại, chỉ còn 36 tên. Tích đáp, máu tươi chảy ra từ mũi đao. Tô Hiểu một tay cầm đao, mũi đao chỉ xéo xuống mặt đất, bỗng nhiên. Trên trường đao lại bùng lên, tội nghiệp chi hỏa, nhận đạo đao, lưu, đương, đương, đương, phiêu giật phong, ngân chém lên đánh tới lang kiếm. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện sau lưng một tên lang kỵ sĩ, tuy nhiên, tên lang kỵ sĩ phản ứng cực nhanh, một cỗ hắc ám năng lượng bùng phát từ cơ thể hắn, kèm theo tiếng giống hung tợn của loài lang. Tô Hiểu nghe thấy một tiếng ù ù trong tai, khi hắn kịp lấy lại tinh thần. Đã thấy mình đứng cách tên lang kỵ sĩ, đó mấy chục mét. Thân thể nửa chìm vào trong vách tường, hắn bị tiếng giống của thâm uyên lang, chấn động đến mất phương hướng, sau đó lại bị một tên lang kỵ sĩ khác oanh tạc vào người. Dù cả người hắn như muốn tan ra từng mảnh, nhưng Tô Hiểu vẫn duy trì sự nhạy bén. Hắn nghiêng người ra sau, tránh khỏi một chiếc thương xoắn đâm vào cằm mình, loảng xoảng một tiếng, cây thương chìm vào trong vách tường. Cùng lúc đó, phong áp đập tới, khiến đôi con ngươi của Tô Hiểu dần dần co lại. Nhận đạo đao, thời, đông, lúc lĩnh vực khuếch tán, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng, một chiếc thương xoắn đang đâm về phía cổ hắn, tay phải hắn nắm chặt chuôi đao, ném ra ngoài. Trường đao lao vút qua bên tai của một tên thánh ca đoàn thành viên, không gian rung chuyển, Tô Hiểu lập tức hiện thân sau lưng tên thánh ca đoàn thành viên đó, hắn cầm ngược chuôi trảm long thiểm, chuyển động thân hình, một đao trở tay đâm, trường đao xuyên qua cổ tên thánh ca đoàn thành viên kia, sau khi một đao giết địch, hắn vẩy trường đao ra ngoài, thuận thế dùng một đao chém ngược lại, ngăn chặn đường tấn công của lang đại kiếm từ phía đối diện, bàng, một tiếng vang lên. Tô Hiểu cố ý bị chém bay ra, thân hình lơ lửng giữa không trung, trường đao trong tay hắn xoay chuyển, nhanh chóng đổi sang tay thuận, hắn thuận thế đứng vững trên trần nhà, đầu ngả về một bên, một cây thương xoắn ốc bị ném về phía hắn, bay sát bên tai hắn, xoáy, cây thương quấn quanh thân hắn. Lực kéo mạnh mẽ, khiến hắn mất thăng bằng, tuy nhiên, hắn nắm chặt cây thương trong tay, đồng thời rút trường đao ra. Một tay nắm đào, tay kia cầm thương, hắn lập tức lao về phía một tên kỵ sĩ làng, đương, đương, những âm thanh va chạm liên tiếp vang lên. Hắn dùng đao và thương quét ngang, khiến tên kỵ sĩ làng phải lùi lại hai bước. Ngay lập tức, huyết khí từ lưỡi thương bốc lên, tỏa ra bao phủ lưỡi đao. Tô Hiểu quay người, một thương mạnh mẽ bổ xuống, đánh vào phần sau lưng của lang kỵ sĩ, huyết phủ nổ tung, mang theo sức mạnh hủy diệt. Khiến cảm giác và tầm nhìn của đối phương bị che khuất trong làn sương máu, chành, một tiếng nhẹ vang lên, một nhát đao lóe sáng rồi biến mất, trúng vào người lang kỵ sĩ, hắn lập tức biến thành một khối năng lượng hắc ám, thoáng chốc bay qua phía sau, cách, vài mét. Tên kỵ sĩ đưa tay ấn vào cổ họng, nơi chiếc giáp đã bị vỡ, một vết chém rõ ràng xuất hiện trên cổ, hắn hét lên một tiếng. Và ngọn lửa tội nghiệp bùng lên trên cơ thể hắn. Tô Hiểu nhanh như một bóng ma, hóa thành một vệt huyết ảnh rồi biến mất. Tiếng nổ vang dội vẫn còn vọng lại, trong chuộc tội điện, không ngừng. Nửa giờ sau, tiếng đông vang lên. Tô Hiểu đem một tên thành viên thánh ca đoàn đập mạnh vào tường. Sau đó dùng một đao chặt đứt cánh tay, nó đang nắm chặt cây thương. Lửa tội nghiệp chi hỏa, lập tức bùng lên trên người đối phương, huyết yên pháo. Tô Hiểu chỉ tay về phía một tên thánh ca đoàn đang lao tới. Máu tươi từ cơ thể hắn bắn ra, nhưng tên thánh ca đoàn ấy không tránh né. Mặc cho vết thương xuyên thủng bả vai, hắn vẫn kiên quyết tiến về phía Tô Hiểu. Bất chợt, tên này dừng lại, trên người hắn phát ra một tiếng hô, ngọn lửa tội nghiệp bùng lên. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy rằng ngọn lửa này mượn từ một cây linh ảnh tuyến vừa mới bị huyết yên pháo, xuyên thủng, đâm vào vết thương trên cơ thể hắn. Chính từ đó ngọn lửa tội nghiệp mới bùng lên, một tiếng nổ vang lên. Những quả cầu sáng màu vàng kim xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, chưa kịp phản ứng. Những quả cầu này đã liên tiếp nổ tung, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang dội, khiến cho cả chuộc tội điện rung chuyển. Khi năng lượng của các vụ nổ tiêu tán, Tô Hiểu bị bao phủ bởi tầng tàn phá. Thân hình hắn ngã nửa người xuống đất, máu từ cằm chảy ra, còn lại hai tên địch nhân. Lúc này, Tô Hiểu đã nhận ra rằng, chủ hồn của tội nghiệp tập hợp thể đã không còn đường chạy trốn. Hắn xác định được rằng, chủ hồn, đó chính là tên thánh ca đoàn đối diện. Cuộc chiến đã đi đến mức này, Tô Hiểu hiểu ra điều quan trọng. Dù là lang kỵ đội hay thánh ca đoàn, chiến lược của bọn chúng đều không giống như khi còn sống. Chúng mạnh lên một cách kỳ lạ. Chỉ có số lượng là không ít mà thôi. Quan trọng hơn cả là, tội nghiệp tập hợp thể không hề dễ đối phó như tưởng tượng, nó có một loại khả năng kỳ lạ, có thể sau mỗi vài phút, lại có thể lấy một phần linh hồn để phục sinh một tên cường giả. Đến nay, Tô Hiểu đã đánh bại 16 tên lang kỵ sĩ, chưa đạt đến hình thái chiến lược hoàn toàn, 35 thành viên thánh ca đoàn, cùng 11 chiến sĩ thần linh thời đại đại chiến. Nếu không có tội nghiệp chi hỏa, đối với Tô Hiểu mà nói, tội nghiệp tập hợp thể sẽ khó đối phó hơn, cả thánh ta đoạn. Nói cách khác, chiến đấu đến cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng phiêu du trì nhị để rút lui. Mỗi vài phút, một tên cường giả lại được phục sinh, điều này thực sự rất khó chịu. Thêm vào đó, tội nghiệp tập hợp thể với chủ hồn có thể tự do di chuyển giữa các cường giả phục sinh, và tội nghiệp trì họa không thể trong thời gian ngắn tiêu diệt chủ hồn này. Tôi hiểu, cầm trường đao, đâm vào một tên đại chiến sĩ, xuyên thẳng vào đầu lâu hắn. Tên này bị đẩy lùi, chỉ còn nửa thân trên, thân thể bắt đầu bốc cháy dưới tội nghiệp chi hỏa. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng vẫn nhanh chóng giảm thiểu số lượng địch nhân. Hắn không ít lần chọn cách lấy tổn thương để đổi lấy mạng sống của kẻ địch, nhằm ngăn chặn tội nghiệp tập hợp thể phục sinh ra những cường giả mạnh mẽ hơn. Vừa kết thúc đại chiến sĩ, Tô Hiểu đối diện với một thành viên thánh ca đoàn, toàn thân lan tỏa hắc sắc thể bán lưu. Đây là chủ hồn của tội nghiệp tập hợp thể, đang muốn chuyển sang một hình thái khác để tiêu diệt địch. Bùn đen tuôn ra, biến thành một quái vật nửa người nửa thú. Quái vật này đứng trong tư thế của loài người, nhưng có đến 8 cánh tay. Phía sau là những gai xương uốn lượn, từng khuôn mặt thống khổ xuất hiện trên cơ thể quái vật. À, tiếng gào hỗn hợp của nam nữ lão ấu vang lên. Âm thanh này giống như hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí còn nhiều hơn nữa, tất cả cùng lúc phát ra từ mũi, tạo thành một loại công kích tinh thần và linh hồn đồng thời. Cơn đau này khiến cho thế giới của Tô Hiểu trước mắt xuất hiện những hình bóng mờ ảo, như thể đang bị chấn động mạnh. Linh hồn công kích, hắn không sợ, nhưng tinh thần công kích thì hắn vẫn khó mà miễn dịch được, nếu không phải nhờ vào cường độ tinh thần vượt trội của luyện kim sư. Lúc này, hắn đã bị chấn động đến mức máu từ thất khiếu chảy ra rồi. Huyết yên pháo, ba, nhân, một phát huyết yên pháo nổ vang phía sau, đánh tan thể hình của tội nghiệp tập hợp thể đối diện, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, thân thể hắn vỡ vụn, rồi lại bị một sợi tơ màu đen kéo lại, khép lại thành hình dáng ban đầu. Nhìn thấy vậy, một lọ vinh dự khôi phục dược tề từ trong tay áo của hắn trượt ra. Trận chiến này, hắn tất nhiên có thể thắng, dưới tình huống có thể khắc chế, dù hắn có bị thương. Nhưng chiến thắng vẫn luôn nằm trong tay. Chỉ có điều, hiện giờ tội nghiệp tập hợp thể đã bước vào giai đoạn thứ hai, Tô Hiểu nghĩ muốn thắng, e rằng phải trả giá một phần lớn. Tô Hiểu vừa định dùng lọ vinh dự khôi phục dược tề đối diện với tội nghiệp tập hợp thể, thì đột nhiên một sự việc không thể ngờ tới xảy ra. Con quái thú vặn vẹo giống như tội nghiệp tập hợp thể bỗng nhiên cứng lại. Một bàn tay khô héo, giả nua, từ vị trí cổ của tội nghiệp tập hợp thể thò ra, rồi bắt đầu nhét một cái đầu lâu nát bét vào trong thân thể hắn. Điều này khiến cho tội nghiệp tập hợp thể hoàn toàn cứng đờ. Thừa cơ hội này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn nhanh chóng xác định đây không phải là cạm bẫy từ phía sau, rồi lập tức tấn công vào tội nghiệp tập hợp thể phía trước. Trường đao của hắn bóc lên ngọn lửa tội diễm, một nhát chém mạnh mẽ đánh vào thân thể tội nghiệp tập hợp thể. Hắn hô lên một tiếng, ngọn lửa tội diễm tràn ra, bao phủ thân thể của tội nghiệp tập hợp thể, và hình thành một đường cung hỏa tràm ở phía sau, cho tàn bay tán loạn khắp nơi. Ngay sau đó, hắn chém thêm một nhát nữa, rồi trường đao từ thấp đến cao, đâm xuyên qua đầu tội nghiệp tập hợp thể, phù phù, một tiếng, tội nghiệp tập hợp thể quỳ xuống đất, thân thể nó bắt đầu hóa thành bùn đen, một con mắt đỏ thẫm từ trong đám bùn đen xuất hiện. Trong đôi mắt đó chứa đầy căm hận và phẫn nộ mãnh liệt đến mức như muốn tràn ra ngoài. Tội nghiệp tập hợp thể đã tiến vào giai đoạn diệt vong. Một phần năng lực của nó đã được kích hoạt. Cảnh cáo, người sắp nhận linh hồn bị bóp chết, điều này thuộc về năng lực chém giết hệ linh hồn. Đang phán định cường độ linh hồn, phán định thông qua, người đã miễn trừ lần này linh hồn chém giết. Cảnh cáo, người sắp nhận chúng sinh chủ thị, điều này thuộc về năng lực chém giết hệ ý chí, đang phán định ý chí lực, phán định thông qua, người đã miễn trừ lần này ý chí chém giết. Cảnh cáo, người sắp nhận tội nghiệp thẩm phán, điều này thuộc về năng lực chém giết hệ tâm linh, với năng lực đào thuật tông sư của ngươi, người đã miễn trừ phán định này. Nhắc nhở, người chưa chết dưới năng lực của tội nghiệp tập hợp thể, tội nghiệp tập hợp thể, phệ chết mà sinh, level kinh nghiệm năng lực chưa thể kích hoạt. nó không thể thông qua tử vong của ngươi mà phục sinh. Tội nghiệp tập hợp thể sắp tiêu tán, ngươi đã thông qua tội chi thí luyện. Linh hồn của ngươi cường độ tăng lên không điểm. Linh hồn của liệt sát giả quá mạnh, không thể qua thí luyện này mà tăng lên. Ngươi ý chí lực thuộc tính cộng 5 điểm, ngươi tinh thần cường độ cộng 12 điểm. Khi các thông báo kết thúc, Tô Hiểu cảm nhận được khói đen bao quanh thân thể hắn, đang dần tiêu tán, có thể nói. Những tổn thương gây ra bởi tội nghiệp tập hợp thể đã làm suy yếu nó. Nhưng thực chất, cuộc chiến với tội nghiệp tập hợp thể mới chỉ bắt đầu. Đây là một trận chiến giữa linh hồn, tâm linh và ý chí, chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng vô cùng nguy hiểm. Trên Trảm Long Thiểm, ngọn lửa tội nghiệp chi hỏa bốc lên, khiến cho bùn đen dần dần giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại một phần thân thể, tạo thành một hình người nửa thân trên, chỉ còn lại nửa thân thể và cánh tay trái, cùng đầu, tất cả đều bị hắc sắc hóa, biến thành tro tàn khô héo. Tôi hiểu rút Trảm Long Thiểm từ mặt đất, tiến đến gần bóng người màu xám, khi hắn nhìn rõ, phát hiện người này có dáng dấp giống hệt chín phần quỷ lão đầu, chỉ còn gần nửa thân trên của quỷ lão đầu. Hắn cố gắng mở mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu, có vẻ như không còn thần thái. Diệt pháp, không ổn công ta giúp ngươi, ngươi thắng rồi. Quỷ lão đầu cười khẽ, phát ra khí tức yếu ớt, và từ vị trí cổ của tội nghiệp tập hợp thể, một cánh tay từ từ nhô ra, đúng là hắn. Kỳ thực, quỷ lão đầu từng là một đại nhân vật trong thời đại thần linh. Hắn được xưng là Lưu Lãng Chỉ Nhân, là một người rất có thực lực. Tuy nhiên, hắn cũng là người có lúc hưng thịnh, lúc lại suy tàn, cho đến khi thế giới này phải đối mặt với sự xâm nhập của tử tịch. Càng về sau, thần giáo không còn đủ sức để chống lại tử tịch. Nhưng họ vẫn quyết tâm, bằng mọi giá cũng không thể để tử tịch tiếp tục lan tràn, dù có phải đối mặt với kết thúc, họ cũng không thể để cái thế giới từng chìm đắm trong vinh quang của thần linh lại bị tử tịch hoàn toàn xâm nhập. Thời đại ấy, các cường giả đều đã trải qua sự xâm nhập của Thâm Uyên, trong số họ, rất ít người sợ chết, vì thế, họ đã quyết định sẽ tự tay tiêu diệt thế giới này, đồng thời từ bỏ siêu thoát, họ giao phó hư, không chi thụ chứng giám, dùng quy tắc áp chế để ngăn cản sự lan tràn của tử tịch, đây là biện pháp duy nhất mà họ có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, quyết định này lại vấp phải sự phản đối của cường thiết chí tạo giả, người đang đứng ở đỉnh cao của quyền lực và không cam tâm với phương án này. Chính vì vậy, thần giáo mới liên kết với quỷ lão đầu, cùng nhau tính kế cương thiết chế tạo giả, phong ấn hắn tại một khu thí nghiệm cổ đại. Dù bị tính kế, cương thiết chế tạo giả vẫn đánh nát thân thể quỷ lão đầu trước khi bị phong ấn, khiến hắn chỉ có thể tồn tại dưới dạng hồn thể trong thế gian. Dần dần, quỷ lão đầu bị tội nghiệp tập hợp thể đồng hóa, diệt pháp, tử tịch, còn bên ngoài thế nào, quỷ lão đầu mở miệng hỏi, thân thể tàn tạ của hắn đã bắt đầu tan rã, hóa thành cho bụi bay tản, vẫn còn tốt. Nghe những lời này, quỷ lão đầu khẽ cười, hắn cười rất khẽ, rồi, lấy giọng nói này, càng nhỏ dần, nói, có đúng không, nhìn lại, chúng ta quyết định năm đó quả thật không sai, yên tâm, như vậy là tốt. Nói xong, quỷ lão đầu hoàn toàn hóa thành tro bụi và tiêu tán đi, nhắc nhở, người đã đánh bại tội nghiệp tập hợp thể, người thu được nguyên thạch, người thu được nguyên tội chi hạt, bảo dương loại vật phẩm. Nhìn thấy những thông báo này, tôi hiểu nhận ra một điều, đó là các cường giả khác, khi thu được nguyên thạch, thường mang nó trên người hoặc khảm vào vũ khí, tuy nhiên, tội nghiệp tập hợp thể lại khác, nó sử dụng nguyên thạch như một nguồn sức mạnh, coi nguyên thạch như nửa phần hạch tâm của mình. Khi đánh bại tội nghiệp tập hợp thể, hắn không thể thua được thế giới chỉ nguyên. Nguyên nhân có lẽ là do tội nghiệp tập hợp thể là một cá thể đặc biệt. Khi tội nghiệp tập hợp thể bị tiêu diệt, hắc vụ môn phía sau cũng tan biến, và cửa kim loại cao lớn phía trước từ từ mở ra. Lão đại, nơi này thật sự rất nguy hiểm, Ba Ha nói, rồi bay vào, bắt đầu tuần tra để xem có mối nguy hiểm nào khác không. Tôi hiểu để bố bố uông, A Mỗ và Ba Ha kiểm tra xung quanh. Hắn uống hết bình khôi phục dược tề, rồi bước đến trước cửa kim loại, cảnh tượng bên ngoài, đập vào mắt, hắn là một không gian u ám, một đám bông màu xám từ trên rơi xuống, giống như những cánh hoa tuyết chết chóc, rơi xuống mặt đất, dưới chân là lớp bụi mềm, mặt đất lởm chởm, địa hình đồi núi đan xen, tạo nên một khung cảnh hoang vắng và hiểm nguy. Xuyên qua lớp bông màu xám không ngừng rơi xuống, Tô Hiểu nhìn thấy ở phía xa, có một tòa kiến trúc nguy nga, đó chính là Chỉ Cao Thánh Sở, mới vừa đánh một trận với tội nghiệt tập hợp thể. Giờ đây đi đến Chỉ Cao Thánh Sở mà chẳng khác gì tự tìm cái chết. Trong tình huống này, hắn chắc chắn phải tìm đồng đội tốt, đi cùng mới có thể an toàn. Lão đại, bên này, tiếng gọi của bà Ha vang lên. Tô Hiểu nghe thấy, liền nhìn qua, phát hiện trên tường bên cạnh có một cánh cửa bí mật đã được mở ra. Hắn bước vào cánh cửa, tiến vào một không gian kín. Đó chính là một thiên điện, diện tích ước chừng vài trăm mét vuông, một dãy khung gỗ được dựng sát tường, trên đó bày biện đủ loại trang sức, vũ khí, và cả những vật phẩm kỳ lạ, như một mảnh vải rách, một con mắt khô héo, và những đồ vật tương tự. Đây là những vật chứng của những người được chọn trong lịch sử. Tất cả đều đã bị tội nghiệt tập hợp thể thu thập. Thảo nào trước đó, hắn không tìm thấy bất kỳ vật chứng nào trong khu nội thành. Sau khi thu thập hết các vật chứng, Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, thì bỗng phát hiện có điều gì đó lạ lùng trên bức tường gần đó, mặt tường rộng vài mét, có vẻ hơi khác thường. Nó xoay chuyển theo một phương thức bất quy tắc. Tô Hiểu bước đến, tay móc dưới một tảng đá lớn trên mặt tường, rồi ném về phía bức tường xoay chuyển, tảng đá giống như tan biến vào trong mặt tường, làm bức tường nổi lên những gợn sóng. Sau vài giây, tảng đá từ trong tường bay ra, lạch cạch, rơi xuống trước chân Tô Hiểu. Bà Ha đứng bên cạnh, nhặt lên tảng đá, lại ném vào bức tường, lần này. Sau khoảng hai giây, tảng đá lại bị ném ra ngoài. Thấy vậy, bà Ha lại một lần nữa ném khối đá vào trong đó. Mặt tường bên trong không có động tĩnh gì, nhưng sau mười mấy giây, đầu tiên là khối đá bay ra, tiếp theo là một đoạn bàn chân, rồi đến những mảnh chén trà bị vỡ vụn, lần lượt bị ném ra ngoài. À ha, bà Hà hơi ngẩn người, cảm giác như mặt tường bên trong có một sinh linh trí tuệ, mà sinh linh đó lại có chút tính cách riêng. Tuy nhiên, nó không phải là một kẻ ác, nếu không thì những vật như bàn chân, chén trà vỡ sẽ không bị vứt ra như vậy. Tô Hiểu đưa tay chạm vào mặt tường, nhưng hắn không cảm thấy vật thể gì. Tay như thăm dò vào một chất lỏng, không có sự phân biệt giữa lạnh và nóng. Cả người, hắn dường như đã đi vào trong đó. Trước mắt hắn, bỗng sáng lên mấy phần, ánh đèn vàng ấm áp từ phía trên xuống. Tô Hiểu quay đầu nhìn quanh, và hắn phát hiện ra một điều kỳ lạ. Mình không còn ở thế giới u ám nữa. Hắn đã rời khỏi Tử Tịch Thành, đến một nơi khác. Tô Hiểu đứng trong một hành lang rộng chừng vài chục thước, trên tường, những đường vân cổ xưa uốn lượn. Trước mặt hắn là một sinh vật nhỏ bé, mờ ảo như tinh linh, đang lơ lửng bay phía trước. Những tinh linh biết bay này đều nhìn hắn với vẻ giận dữ. Một trong số chúng có một cái bao xương trên trán, có vẻ như đã bị khối đá nện chúng. Người xa lạ, hoan nghênh người đến linh hồn thư khố, một giọng nói già nua, ôn hòa truyền đến. Tô Hiểu nghe thấy tiếng nói, và nhìn về phía cuối hành lang, cách hắn chừng mười mấy mét. Tại đó, một lão già đầu bạch tuộc đang ngồi sau bàn gỗ. Trên bàn là những cuốn sách và các vật dụng như ống bút. Bạch tuộc đầu lão già hiện ra nửa trong suốt, màu u lam, thân mặc đại bào. Phía sau là hai cánh cửa lớn mở ra ngược chiều, đưa ra bằng chứng. Bạch tuộc đầu lão già chính là nhân viên quản lý linh hồn thư khổ. Lên tiếng, mặc dù thái độ của hắn ôn hòa, nhưng không có nghĩa là hắn là một đối tượng dễ trêu chọc. Tô Hiểu không nói gì. Hắn có chút quen biết với linh hồn thư khố, ba món vật phẩm của hắn đều xuất phát từ nơi này, không có bằng chứng sao. Thật đáng tiếc, ta không thể để ngươi vào thư khố. Trở về đi, có duyên gặp lại, trẻ tuổi diệt pháp. Nhân viên quản lý sách cổ khép lại cuốn sách trong tay, rồi một cái chớp mắt. Ngay sau đó, Tô Hiểu cảm giác mình bị rút ra khỏi không gian trước mặt. Không. Là không gian này đang dần lùi lại, cảnh tượng trước mắt lóe lên rồi biến mất. Tô Hiểu lập tức, trở về chuộc tội điện thiên điện, hắn đưa tay chạm vào vách tường phía trước, phát hiện tường đã trở nên cứng rắn, không thể tiếp tục thông qua linh hồn thư khố. Tô Hiểu chắc chắn rằng, khi vừa tiến vào hành lang phía trước linh hồn thư khố, hắn đã thoát ly khỏi thế giới này. Linh hồn thư khố yêu cầu bằng chứng. Nhưng hắn tất nhiên không có. Linh hồn thư khố khiến Tô Hiểu có cảm giác như đang đứng trước một tiểu thế giới độc lập. Nó không tranh giành quyền lực, nhưng lại thu nhận và lưu trữ vô số tri thức từ hàng nghìn vạn thế giới. Nếu có thể nói, thì muốn vào được linh hồn thư khố, nhất định phải có bằng chứng. Khi thu thập được kiến thức về cương thiết sứ đồ, Tô Hiểu đã tìm hiểu về linh hồn thư khố. Dược sư của thế giới này có tay nghề rất cao, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số họ mới có tư cách tiến vào linh hồn thư khố. Như vậy, có thể thấy rằng, trong Tử Tịch Thành, xác suất tìm được những chứng cứ có thể mở đường vào linh hồn thư khố là không hề thấp. Điều này thật kỳ diệu. Tô Hiểu quay người, đi đến một tảng đá lớn. Trên bệ đá ấy, có một pho tượng nhỏ của vĩ sinh tri thần. Pho tượng này là một thiết bị truyền tống, điều mà hắn đã biết từ trước. Trong trục tội điện có các thiết bị truyền tống. Hắn điều chỉnh thiết bị truyền tống để kết nối với đại giáo đường, rồi kích hoạt nó khi không gian dùng chuyển kết thúc. Hắn đã có mặt trong một căn phòng nhỏ bên trong đại giáo đường. Đẩy cửa đi ra, Tô Hiểu phát hiện Wood và Caesar đã trở về. Wood cầm một chiếc mũ bảo hiểm kim loại, chiếc mũ đã mục nát, rỉ sét hơn phần nửa. Dù trước đây là vật chứng của người được chọn, nhưng giờ đây nó đã không còn tác dụng. Ta đã tìm thấy chứng minh vật, Tô Hiểu nói. Nghe vậy, Wood hỏi, mấy món, rất nhiều, Tô Hiểu đáp. Wood vội ho một tiếng, rồi nhẹ gật đầu, mồ, hắn khựng lại, rồi nói tiếp. À, không đúng, Biakuya, người bán cho ta huy chương thánh nữ, nhưng căn bản là không thể dùng. Cô lỗ tức giận đi đến, nhưng khi còn cách hai thước, nàng dừng lại. Sau một lúc suy nghĩ, nàng lại lùi nửa bước, giữ khoảng cách để Tô Hiểu không thể trực tiếp chạm vào nàng. Tô Hiểu không lên tiếng, thấy vậy, cô lỗ càng thêm tức giận, nàng nói. Việc dùng thánh nữ huy chương để đổi lấy chứng minh mà không có tác dụng gì. Lão gia hỏa kia, căn bản không thèm để ý đến ta. Huống chi là cho ta tiến vào cổ đại phòng thí nghiệm. À, người còn nói nữa. Trước đó, thánh nữ huy chương rõ ràng có thể đổi lấy hắc ám chỉ nguyên. Nếu có thể đổi, ta sẽ bán cho ngươi 200 linh hồn tệ. Nghe Tô Hiểu nói vậy, cô lỗ không đáp lại mà bắt đầu suy nghĩ. Làm sao có thể dùng thánh nữ huy chương để đổi lấy giấy thông hành vào cổ đại thí nghiệm, sau đó bán cho thánh thi? Tô Hiểu nhìn về phía Caesar, người đang ngồi trên bậc thang, chú ý ánh mắt của hắn. Caesar liếc nhìn qua lại, tỏ vẻ như chuyện này không hề liên quan gì đến hắn, không cần huy chương để đổi lấy hắc ám chi nguyên cầu tạc. Tô Hiểu nghĩ thầm, hắn tìm mãi không ra thứ hai, giống như Tử Tịch Thành trước kia, ban đầu hắn còn nghĩ rằng, trong cửa hàng trận doanh nơi đây, huy chương là phương thức giao dịch, nhưng giờ xem ra, hắn đã đánh giá thấp Caesar. Caesar yên lặng, làm ra một ánh mắt, như thể muốn nói, qua lại với Tô Hiểu về chuyện này. Trước đây chưa thể lộ rõ, Tô Hiểu trước đây vẫn nghĩ mình biết rõ cách mà chỉ dụ giáo hội sản xuất hắc ám chi nguyên. Nhưng giờ hắn nhận ra, Caesar dường như đang thăm dò chìa khóa quan trọng trong chuyện này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.